Sống được có tôn nghiêm, mà không phải làm hoang dại sinh vật, hoặc là thưởng thức tính động vật mà tồn tại, ta muốn là nhân loại có thể nhìn ngang cùng Phượng Hoàng đối thoại, có thể cùng Phượng Hoàng kết giao, có thể đang tức giận lúc mắng to Phượng Hoàng ngu xuẩn, cũng có thể tại cùng Phượng Hoàng tộc người xung đột lúc, cuốn lên tay áo liền cùng nó chơi lên một khung, Thiên Hoàng Hậu Điện Hạ có thể nhường nhân tộc ta như thế sao? Khi Hòa Triệt để đổi sắc mặt, nụ cười của nàng dần dần thu hồi, liền lãnh đạm thấy Ngô Minh. Lại không nghĩ. Lúc này Thái Nhất bỗng nhiên cười ha ha, hắn trực tiếp nói ra, lời này thật đúng là thống khoái, ta đột nhiên đối ngươi có hảo cảm, Ngô Minh, nếu không phải tình huống này, ta không phải mời ngươi uống một chén mới là. Ngô Minh không nói, chỉ là yên lặng nhìn xem mọi người tại đây, lúc này, Đế Tuấn bỗng nhiên liền nói, liên quan tới cái này, đúng là chúng ta đối lý, trước không nói giấc mộng của ta, chí ít tại hiện giai đoạn vẫn là làm không được, cưỡng ép muốn cầu mạnh nhìn thẳng yếu. Cái này ngược lại xảy ra vấn đề lớn. Ngô Minh trong lòng khó chịu, hắn còn tại giãy giụa, lại một lần hỏi, nhân tộc ta chỉ cần cách mạng thành công. Liền có thể chỉnh thể gia nhập vạn tộc, có ta ước thúc thấp vĩ độ lãnh chúa, bọn hắn cũng tất nhiên không cách nào phạm tội, dù thật sự có hắn ảnh hưởng, ta từ một vai chọn chi, nhân tộc nếu là không cách nào cách mạng, chính là có ta, nhân tộc cũng vẫn là xã hội tầng dưới chót nhất. Chẳng lẽ nói muốn ta trơ mắt nhìn nhân loại tiếp tục chịu khổ gặp nạn hay sao? Đế Tuấn cũng đang giãy giụa, hắn chua xót mà nói, không, không phải như vậy, đầu tiên, đại lãnh chúa bản thân ngươi liền có đặc dị, ngươi che chở nhân loại sẽ không suy yếu xung quanh khí vận, tiếp theo, thực lực của ngươi cường đại. Đủ để chấn nhiếp xung quanh, có ngươi tại, nhân loại liền sẽ không. Sẽ không giống như bây giờ, ta còn tại cố gắng cùng cực vạn vật diễn hóa, cái này cần đầy đủ thời gian. Tại trong lúc này, ta sẽ lấy Thiên Hoàng chi danh ra lệnh, yêu cầu vạn tộc thiện đãi nhân loại, nó dẫn tới nhân loại đều sẽ đưa đến đại lãnh chúa lãnh địa bên trong, mà lại đại lãnh chúa có thể nghĩ biện pháp tận khả năng cải biến nhân loại sinh mệnh thừa số, chỉ cần đại lãnh chúa không triệu hoán thấp vĩ độ lãnh chúa, chỉ cần không chân chính thành tựu cái này đại lãnh chúa vị cách, chúng ta nhất định hết sức trợ đại lãnh chúa cải biến nhân loại hiện trạng. Ngô Minh lập tức cười khổ, hắn nhìn trước mắt mấy người, lại nhìn xem Côn Bằng, một lúc lâu sau, hắn thở dài đứng lên, trực tiếp đi đến Côn Bằng bên cạnh, cầm lấy nàng trước bàn những cái kia xem xét liền kinh khủng tới cực điểm không thể diễn tả thức ăn, trực tiếp cầm lấy một bàn, cũng không nhìn kỹ, cũng không dám nhìn kỹ, giơ lên liền hướng trong mồm đổ đi vào, sau đó tại sắc mặt hắn đều phát tím lúc, cười đối Côn Bằng nói, Côn Bằng, cảm ơn ngươi làm đồ ăn. Cũng cảm ơn ngươi một mực không nói, đây thật ra là đang giúp ta biết. Đang khi nói chuyện, Ngô Minh bụng lại bắt đầu bạo tạc thiêu đốt. Lập tức liền có huyền hoàng khí tức cọ rửa mà xuống, lại có cột sáng rơi xuống chữa trị, chỉ ít mấy phút về sau, ban thưởng điểm số đều bỏ ra mấy vạn điểm nhiều, Ngô Minh lúc này mới phun ra một ngụm mang theo cùng loại phóng xạ khí tức nấc, hắn xong mờ mịt Côn Bằng cười cười, lần nữa nhìn về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Đông Hoàng bệ hạ, người ta riêng phần mình không quen nhìn đối phương, nhưng là nguyên nhân là cái gì, ta cũng biết. Ngươi yên tâm, ta cùng Côn Bằng tương giao, đúng như nàng nói tới như thế, nhận nàng tình, bị nàng dưỡng dục. Cái này lại không đàm, tương lai như thế nào ta cũng không biết. Nếu là muốn làm qua một trận, ngươi cứ việc buông tay đến chính là. Thiên Hoàng bệ hạ, cũng nhận ngươi tình, bản thân đi vào thời đại này, cái này thế giới bên trên, ngươi là ta duy nhất thấy đối với nhân loại mang theo thuần túy thiện ý vạn tộc cao tầng, ngươi đâm chiêu suy nghĩ thật sự là vĩ đại, nhưng là rất đáng tiếc. Ta không thể nào tiếp thu được. Ngô Minh liền nhìn về phía bầu trời nói, ta trước kia nghe qua một câu nói như vậy, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sâu cẩu, không phải là thiên địa bất nhân, thực là thiên địa đồng nghiệp, đây mới là thiên địa, nhưng là hiện tại. Ta nhìn thấy chính là thiên địa bất công, càng không có tư, nhân tộc ta có tài đức gì, thụ thiên địa này áp bách vạn vạn năm. Hiện nay, chư vị lấy đại nghĩa tới nói ta, cái này nhìn như là đại nghĩa. Nhưng thật ra là lớn tư, đã có hắn cầm vạn tộc, cầm cái này thế giới xem như con tin, chẳng lẽ nói liền muốn để cho ta nhân loại đương cái này tế phẩm hay sao? Lấy nhiều khi ít, lấy mạnh lấn yếu, đây chính là đại nghĩa hay sao? Ta duy nhất nhìn thấy cứu vớt nhân loại hy vọng, chính là ta trở thành đại lãnh chúa, lấy thấp vĩ độ lãnh chúa chi hợp lực, đến cải biến nhân loại sau này, muốn ta từ bỏ hy vọng này. Ta là vạn vạn làm không được. Ta nhân loại đã lại không khác hy vọng có thể nói. Nói xong những này. Ngô Minh ông quyền, đối Thiên Hoàng cùng Đông Hoàng đều là thi lễ, lúc này mới tiếp tục nói ra, nếu như thế, ta liền muốn khư khư cố chấp, có bất kỳ gặp trắc trở, có bất kỳ nhân quả, ta một vai chọn chi, chính là về sau bị hai vị bệ hạ cùng Côn Bằng ngươi cùng một chỗ vây công, đem ta giết hết trấn áp, ta cũng cam tâm tình nguyện, tốt xấu là đi trận này, không phải tâm ta thực là không cam lòng. Thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, các ngươi hy vọng vạn tộc tốt, hy vọng thế gian này tốt, nhưng ta cũng hy vọng ta nhân loại tốt, nhân loại có thể cuộc khởi, có thể bị thiên địa này công bằng mà đối đãi. Chúng ta đều tại tranh, tranh cái này một chút hy vọng sống, hôm nay nói qua, tương lai nên như thế nào chính là như thế nào, ta tự sẽ đi ta đại lãnh chúa chi đạo, nhân loại cách mạng cũng sẽ không kéo dài trì hoãn, thật đến lúc kia, chư vị mời không cần lưu thủ, làm qua một trận là được. Bất quá Côn Bằng hôn lễ của ngươi sắp đến, ta hứa hẹn ngươi, tại ngươi hôn lễ trước, ta tuyệt không đi đại lãnh chúa chi đạo, chỉ là tận khả năng thu nạp nhân loại cùng bảo hộ nhân loại, đây coi như là ta hoàn lại ngươi tại thấp vĩ độ đối ta ân tình, tương lai như thế nào? Tương lai ta cũng không biết như thế nào. Nên như thế nào, chính là như thế nào đi. Nói xong, Ngô Minh cười ha ha lên, quay người liền hướng lên trời bên ngoài hoàng cung đi đến. Mà tại huyền hoàng khí tức cọ rửa dưới, cái kia vài kiện tiên thiên linh bảo chỗ quay chung quanh tầng phòng hộ, phản phất không có gì, mặc cho Ngô Minh trực tiếp rời đi, thời gian dần trôi qua, tiếng cười kia xa, biến mất. Tất cả mọi người vẫn là không nói, một lúc lâu sau, Thái Nhất bỗng nhiên cầm lấy trên bàn chén rượu hét lớn một ngụm, hắn đỏ lên mặt nói, thật sự là biệt khuất. Đế Tuấn không nói, Côn Bằng hai mắt tựa hồ đang nhìn cái gì khác, Hi Hòa liền nói ra, đúng vậy a. Cái này Ngô Minh quá là khoa trương chút, bất quá chỉ là lâm thánh, cầm thế giới chí bảo, liền dám lớn lối như vậy làm việc, nói hết lời đều không phải là cái tốt, nhất định phải đi cái này đại lãnh chúa chi đạo, cũng không biết tương lai sẽ xuất hiện nhiều ít khó khăn trắc trở hào kiếp, đều là bởi vì hắn nhất niệm mà lên, cái này nhưng... Ta nói chính là Ngô Minh biệt khuất. Thái Nhất đủ loại đem chén rượu đặt lên bàn, bịch một tiếng, như là cảnh báo vang lên, hắn híp mắt nhìn về phía Hi Hòa. Hi Hòa sắc mặt cũng là đỏ lên, nhưng là Thái Nhất cũng không phải Ngô Minh, nàng không dám bày cái gì sắc mặt. Chỉ là mỉm cười. Lúc này Đế Tuấn nhìn Hi Hòa một chút, thở dài, liền đối Thái Nhất nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là chúng ta chung quy là hoàng, có nghĩa vụ cùng trách nhiệm gánh vác thiên địa này an nguy, đại lãnh chúa xuất thế, đạo tiêu tất nhiên có phản ứng, hào kiếp liền có thể giáng lâm, ngoài ra, thấp vĩ độ lãnh chúa đại lượng xuất hiện. Đối cái này thế giới trật tự chính là một cái cự đại khó khăn trắc trở hạo kiếp, đến lúc đó chết coi như không phải nhất tộc hai tộc, 100 triệu 2 ức. Rất có thể toàn bộ thế giới vòng sinh thái đều sẽ phát sinh kịch biến, mà lại thấp vĩ độ lãnh chúa xuất thế. Tất nhiên sẽ cùng thánh vị tranh chấp thiên địa này quyền hành địa vị, cái này chỉ sợ cũng không thua gì vạn tộc đại chiến, chúng ta đương hết sức ngăn cản, hết sức khuyên. Khuyên cái gì khuyên? Thái Nhất cũng là cười ha ha một tiếng. Lại cầm chén rượu lên uống một hớp lớn, sau đó trực tiếp ném chén rượu đến này tử yến bên trên, đồng thời cầm lấy Côn Bằng mấy loại đồ ăn trực tiếp nuốt vào, xanh cả mặt lúc, hắn mới nói ra, Ngô Minh nói đến đủ minh bạch, nếu ngươi còn giả ngu, ta liền thật sự là xem thường ngươi, ngươi ngược lại còn không bằng Ngô Minh hiểu chuyện đâu. Thật tới lúc đó, đơn giản chính là làm qua một trận chính là, dù sao cũng tốt hơn nhường hắn tiếp tục như vậy bị khuất xuống dưới, không có nhường anh hùng ủy khuất tâm. Về sau, Thái Nhất cũng trực tiếp đi hướng Thiên Hoàng bên ngoài cửa cung, liền thấy hắn chỉ một ngón tay, một viên đen trắng chi cầu từ đầu ngón tay hắn mà ra, đâm vào vòng phòng hộ bên trên, lập tức cái này vòng phòng hộ phá vỡ một cái động lớn, hắn liền cũng không quay đầu lại đi. Còn thừa lại ba người, Hi Hòa làm Đế Tuấn thêm một chén rượu, Đế Tuấn không uống, chỉ là nhìn về phía Côn Bằng nói, ngươi nhưng có nhìn thấy cái gì? Chính ta cũng cảm thấy ta là dư thừa. Vấn đề này kỳ thật vốn là không thể điều hòa, nhân loại muốn cuộc khởi, liền tất nhiên muốn đi lên một bước này, chúng ta ngăn cản không có khả năng hữu hiệu. Côn Bằng yên lặng nắm lấy chính nàng làm không thể diễn tả vật, mỗi ăn một đạo, nàng đều lộ ra ăn ngon biểu lộ, giống như này yên lặng hồi lâu, Côn Bằng mới nói, tại ta nhìn thấy tương lai bên trong, đại lãnh chúa chi vị vốn không nên lúc này xuất thế, mà lại cửu cũng không nên cầm tới cái này tháp, khi đó ta còn không biết hắn chính là cửu. Tại ta nhìn thấy tương lai bên trong, hắn tại ngân sắc chiến trường vẫn lạc. Mà Bất Chu Sơn hóa quan theo hắn mà đi, lại về sau, hắn tại 6.000 vạn năm sau từ thấp vĩ độ xuất thế, thành tựu đại lãnh chúa vị cách, nhân loại vào lúc đó đều hóa thành bí ẩn tồn tại, từ hắn làm chủ đạo, phát sinh một trận hạo kiếp, bất quá cái này tương lai còn có một số nhưng thao túng chỗ trống, ta kỳ thật cũng vẫn luôn tại làm lấy chuẩn bị, nhưng là tương lai cải biến, hắn không có ở ngân sắc đại địa một trận chiến bên trong vẫn lạc, mà lại để cho ta biết hắn chính là cửu, tháp cũng bị hắn đoạt được, còn có. Côn Bằng lật tay nâng lên, trên tay nàng xuất hiện một khối nho nhỏ huyền hoàng sắc cột đất. Côn Bằng liền nói, cái này Bất Chu Sơn mặc dù cùng ta cộng minh, nhưng là trong lúc nhất thời lại cũng không để cho ta luyện hóa, ta ở trong đó phát hiện một chút mánh khóe, cái này Bất Chu Sơn lớn nhất huyền ảo là cùng ta Nhật Nguyệt quyền hành tương hợp, sau đó còn có một số trình tự, có thể để cho ta thành tựu thứ ba hoàng, nhưng là những này trình tự ta cũng thấy không rõ lắm. Cho nên chí ít trong khoảng thời gian ngắn ta không cách nào thành hoàng, hôm nay cửu đến, ta liền thấy rất nhiều. Thứ, cái này Bất Chu Sơn để cho ta thành hoàng chi pháp, còn có phía sau màn có một cổ đẩy tay, ý đồ để chúng ta cùng cửu phát sinh tranh đấu. Hắn. Đế Tuấn lập tức sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Côn Bằng lại là lắc đầu nói, không, không phải hắn, không phải Đạo Tiêu, mà là cái kia 13 người tương tự. Bọn hắn nắm giữ một chút chúng ta cũng không biết bí ẩn tin tức, mà lại có cái gì che giấu ta đối bọn hắn quan sát, lúc ấy tại ngân sắc đại địa lúc, bọn hắn liền xuất hiện qua, hơn nữa còn có Bất Chu Sơn cơ duyên, hiện tại ta đã biết, cơ duyên này không phải bọn hắn, mà là cửu, trong lúc này còn có một số chi tiết còn chờ suy luận. Đế Tuấn sắc mặt hòa hoãn xuống tới, hắn nghĩ nghĩ, cười khổ nói, thật đúng là nhất định phải nhờ vào ngươi. Từ sông Hoàng Đăng vị chi chiến hậu, tình huống bây giờ nhưng thật ra là đặc thù nhất, cũng nghiêm trọng nhất thời điểm, may mà ngươi cùng Ngô Minh có nhân quả, hắn hứa hẹn tại ngươi đại hôn trước không được đại lãnh chúa chi đạo, cái này cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị, ngươi cũng có thể hết sức thấy rõ tất cả chi tiết, tổng còn có một số chỗ giảng hòa cùng vãn hồi khả năng. Côn Bằng khẽ gật đầu, trong lúc nhất thời cũng là không nói, Đế Tuấn liền nói ra, vậy cứ như thế, trong khoảng thời gian này, ta tận khả năng tìm tới biện pháp giải quyết. Tốt nhất có thể giải quyết Ngô Minh nỗi lo về sau. Làm cho nhân loại có thể không dựa vào thấp vĩ độ lãnh chúa cũng có thể cải biến thành công, cái này tự nhiên là tốt nhất rồi, nếu là không thành. Loại kia ngươi cùng Thái Nhất đại hôn về sau, chúng ta lại tìm Ngô Minh cẩn thận đàm một lần, như hắn yên nguyên không quan tâm. Vậy liền như ngươi nhìn thấy tương lai như vậy, đem hắn trấn vào đến thấp vĩ độ bên trong, 6.000 vạn năm thời gian. Ta chỉ sợ còn không cách nào thôi diễn xong hết thảy biến hóa, nhưng là có 6.000 vạn năm thời gian giảm sóc, khi đó chúng ta đoán chừng cũng có thể giải quyết thấp vĩ độ lãnh chúa mang đến ảnh hưởng tới. Mà lại khi đó, đối hắn tồn tại khẳng định càng thêm sáng tỏ chính là. Côn Bằng không nói, Đế Tuấn cũng không nói thêm gì nữa, một lát sau, Côn Bằng đem chính nàng làm đồ ăn ăn sạch sẽ, tiếp lấy hướng Đế Tuấn khẽ gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi vào đến một mảnh Nhật Nguyệt Quang Huy bên trong. Cũng theo đó biến mất không thấy. Hiện trường cũng chỉ lưu lại Đế Tuấn một người, hắn lúc này mới cầm chén rượu lên uống một ngụm rượu, lúc này, Hi Hòa ở bên cạnh nói ra, Tuấn, là ta nói sai bảo sao? Thái Nhất tự hồ đối với ta ý kiến rất lớn a. Đế Tuấn cười khổ một cái. Liền đối Hi Hòa nói, không phải ngươi nói sai. Là ngươi quan tâm ta, không hy vọng ta khó xử mà thôi, ta đây biết, bất quá bọn hắn đều lòng có anh hùng hào kiệt khí. Làm sao có thể chịu đựng ngươi những lời này? Anh hùng tự có anh hùng tâm, cho nên Ngô Minh đi, cho nên Thái Nhất cũng đi. Chỉ tiếc phương thiên địa này, rất có thể cuối cùng phải bị một kiếp này chính là. Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bầu trời bên ngoài, liền tự lẩm bẩm, chung quy là thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến sao. Thế gian này, thật đúng có thể thực hiện giấc mộng của ta sao? Thật đúng có thể không cần tranh. Tất cả mọi người có một đường sinh cơ kia sao? Đế Tuấn đưa tay hư cầm hướng trời, một lúc lâu sau mới thật sâu thở dài. Chương 42, 43, 44, chuẩn bị chiến đấu, thượng, trung, hạ. Chương 42, chương 43, chương 44, chuẩn bị chiến đấu, thượng, trung, hạ, chuẩn bị chiến đấu đi. Đây là Ngô Minh trở về sau chỗ nói một câu nói, lập tức dẫn tới tất cả mọi người là quá sợ hãi, bởi vì ý vị này Ngô Minh sẽ lấy đơn người thân phận nghênh chiến Đông Thiên Nhị Hoàng, thậm chí càng thêm cái trước Côn Bằng. Đây vẫn chỉ là cấp độ cao nhất chiến lực khác biệt, hắn hạ, Thiên Hoàng hậu, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Hy Hòa tất nhiên sẽ tham chiến, kể từ đó, Phượng Hoàng nhất tộc cũng tất nhiên sẽ tham chiến. Đồng thời, Long tộc cùng nhân loại không hợp nhau, Long tộc cũng tất nhiên sẽ tham chiến, mà Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc có rất nhiều á chủng cùng phụ thuộc chủng tộc, đồng thời còn có rất nhiều đồng minh chủng tộc, cùng bọn hắn á chủng cùng phụ thuộc chủng tộc đồng minh hữu hảo chủng tộc, chỉ là cái này, chí ít vạn tộc một phần mười đều sẽ đối với Ngô Minh tuyên chiến, thậm chí có thể càng nhiều. Đồng thời, Đế Tuấn là Tam Túc Kim Ô nhất tộc xuất thân, cái này cũng liền mang ý nghĩa Tam Túc Kim Ô nhất tộc cũng sẽ tham chiến, mà có thể sử dụng Thái Dương Chân Hỏa Tam Túc Kim Ô cũng là chiến lực cường đại. Đây là tốt nhất đoán trước, 9 phần 10 vạn tộc khoanh tay đứng nhìn, cầm trung lập thái độ, Ngô Minh chỉ cần đối kháng 1 phần 10 vạn tộc là được, loại tình huống này, Ngô Minh nhất định phải một mình nghênh chiến Đông Thiên Nhị Hoàng thêm một cái công bằng, sau đó Khổng Tuyên mấy cái thánh vị cần nghênh chiến chí ít 5 tên đó là tất cả tiên thiên, 50 tên đó là tất cả cao giai thánh vị, 1000 tên đó là tất cả phổ thông thánh vị. Thánh vị dưới đây so sánh liền càng thêm khoa trương, linh vị chiến lực so sánh đại khái là so sánh 5000, bán thần chiến lực so sánh đại khái là so sánh 5 vạn đến 7 vạn. Truyền kỳ chiến lực so sánh đại khái là so sánh 50 vạn đến 90 vạn. Đây là một trận gần như không có khả năng đánh thắng tuyệt vọng chi chiến, có thể nói lại không có so dạng này chiến tranh càng tuyệt vọng hơn. Về sau, Ngô Minh mang theo hắn hạch tâm nhất nhân viên khai một cái tiểu hội, mà Khủng Thần ngạc nhiên phát hiện, hắn thế mà cũng ở trong đó liệt kê, cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, mà tại trong hội nghị, Ngô Minh đại thể nói một lần cùng Đông Thiên Nhị Hoàng thương lượng, nội dung khẳng định không thể nói, Ngô Minh đối với đạo tiêu tồn tại thật sự là rất là sợ hãi. Cái kia ánh sáng để hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ một cái, lúc này chỉ nói thương lượng thất bại, Đông Thiên Nhị Hoàng thừa nhận hắn địa vị bây giờ, mà không thừa nhận đại lãnh chúa vị cách, nếu là hắn muốn mạnh mẽ mở ra đại lãnh chúa đạo lộ, như vậy Đông Thiên Nhị Hoàng tất nhiên sẽ đối với hắn tuyên chiến, bất quá hắn cũng có một đoạn giảm sóc trong lúc đó, đó chính là tại Côn Bằng cùng Đông Hoàng Thái Nhất hôn lễ trước đó, hắn hứa hẹn không mở ra đại lãnh chúa đạo lộ, trước đó, hắn cùng thế lực của hắn hay là an toàn. Ngô Minh nói ra, ở trên đường trở về. Ta kỳ thật vẫn luôn rất là sợ hãi các ngươi đều cách ta mà đi, ta tất cả cố gắng đều tan thành bọt nước, nơi này, cửu đại liên minh cũng như ngân sắc đại địa đồng dạng biến thành phế tích. Mà một trận nhất định phải đánh không đủ để lập tộc, chẳng những muốn đánh, tại Côn Bằng hôn lễ về sau, chúng ta còn muốn đánh lớn, đánh ra một cái vạn năm hòa bình. Đánh ra một cái to lớn tương lai, đánh ra một cái nhân vật chính chi tộc. Ta xem như nghĩ thông suốt, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình, thì hòa bình không còn, Đông Thiên Nhị Hoàng vẫn như cũ là đứng tại vạn tộc phía kia. Là đứng tại cái gọi là đại đa số phía kia, chính là có bất kỳ ân tình, tại cái này cái gọi là đại nghĩa trước mặt cũng là không đáng một đồng, mà nhân tộc ta dựa vào cái gì muốn làm thay vạn tộc hy sinh vật hy sinh. Đã không cách nào hòa bình, vậy liền đánh ra một trận hòa bình đến. Ngô Minh trở tay liền đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đem ra, hắn nói ra, có cái này tháp, chí ít có thể cam đoan tại tầng cao nhất chiến lực bên trên kém cách không lớn, giữ lẫn nhau có thể, mà sức chiến đấu cao nhất trở xuống, chúng ta là tính áp đảo thế yếu, nhưng cũng may còn có thời gian. Còn lại hơn một năm thời gian bên trong, Tử Nha, A Mơ, Trình Thiếu Ngôn, ta cho các ngươi phân phối bất luận cái gì, Tử Nha, ngươi chuyên chú huấn luyện quân đội. Ta sẽ ở sau đó hơn một năm thời gian bên trong không ngừng đẩy ra các loại kiểu mới vũ khí, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành sản xuất hàng loạt. Yêu cầu của ta là, ngươi chỗ huấn luyện quân đội nhất định phải ý chí kiên định, nghe theo an bài, có thể thuần thục sử dụng những khí cụ này. Ta không yêu cầu bọn hắn chiến lực mạnh cỡ nào, chỉ cần có thể gặp địch không bại, có thể làm dùng vũ khí viễn trình đánh trả. Ngươi liền có công lớn cực khổ. Tử Nha không người lĩnh mệnh. Ngô Minh lại nhìn về phía A Mơ nói, A Mơ, ngươi nhiệm vụ chia làm hai bộ phận, cái thứ nhất bộ phận, ta để Khủng Thần tùy ngươi đi lại, ngươi tuần tra cái này cửu đại liên minh lãnh địa, tru sát hết thảy không phục, phản loạn, nội loạn, ta không cần ngươi cầm ra chứng cứ, chỉ cần ngươi cảm thấy là, đó chính là, tình huống bây giờ khác biệt, dùng không được bất kỳ bên trong hao tổn, ta đặt cách ngươi hết thảy đi lại quyền được miễn, đồng thời, ngươi phải chịu. Trách nhiệm cái này cửu đại liên minh nội chính, làm Tử Nha luyện binh cung cấp hết thảy tất yếu hiệp trợ. Nguồn mộ lính, vật tư, vật liệu, đồng thời, ta muốn mở ra điên cuồng vũ khí chế tạo hình thức, ngươi cần làm ta cung cấp hết thảy vật liệu, công nhân, cùng loại ải nhân cao đẳng địa tinh như thế công tượng nhân tài, đây là bộ phận thứ nhất. Bộ phận thứ hai, ta muốn ngươi bắt đầu dần dần trở về luân hồi tiểu đội, dẫn đầu bọn hắn tăng tốc thí luyện không gian qua cửa tốc độ, đồng thời tận khả năng giải quyết mỗi người bọn họ vị diện tình huống. Chính các ngươi có thể giải quyết, vậy liền tự mình giải quyết, nếu là không có thể giải quyết, ta liền đến giúp đỡ giải quyết. Ta muốn tại hơn một năm nay thời gian bên trong, tận khả năng nhiều hơn theo thí luyện không gian hối đoái ra các loại ta chỗ thứ cần thiết, yêu cầu của ta là, tại hơn một năm về sau côn bằng hôn lễ trước, ta tại tránh lo âu về sau. A Mơ gật đầu xác nhận, Ngô Minh lại nhìn về phía Trịnh Thiếu Ngôn, cũng nói, Trịnh Thiếu Ngôn, ta muốn những chuyện ngươi làm cũng có hai kiện, kiện thứ nhất, tất cả người chơi quản lý yên nguyên từ ngươi chấp hành, tiếp xuống hơn một năm thời gian bên trong, yêu cầu của ta là nhóm người chơi triệt để đã thông ngân sắc đại địa, đem ngân sắc đại địa hạch tâm dọn dẹp sạch sẽ. Ta hy vọng có thể tận khả năng nhiều đạt được địa linh tộc các loại văn hiến tư liệu, đây là một, kiện thứ hai nhiệm vụ, ta muốn ngươi phụ tá Văn Trạch Đào, tại trong thời gian ngắn nhất thu nạp toàn cầu tất cả thế lực chính trị, để chính phủ liên hiệp trở nên nổi danh có thực, mặc kệ là thông qua chiến tranh cũng tốt, còn là thông qua đàm phán cũng tốt, còn là thông qua phân chia bánh gato cũng tốt, tại trong thời gian ngắn nhất thống hợp toàn cầu, ta sẽ cung cấp khoa học kỹ thuật cùng lực lượng, cho các ngươi trải đường, tranh thủ tại trong vòng nửa năm khai phát mặt trăng, tại mặt trăng kiến tạo máy móc xưởng công binh. Ta tương lai trong kế hoạch đại lượng binh khí đều sẽ từ các ngươi đến chế tạo. Ngô Minh vừa nói những lời này, vừa trong đầu tính toán số liệu cùng tin tức, hắn hiện tại là thật phát hung ác, đã không thể đồng ý, vậy liền đánh, chẳng những muốn đánh, còn muốn lớn đánh một trận, liền cùng lúc trước con thỏ lập quốc, toàn thế giới nhìn kỹ quốc gia không có mấy cái, nếu không phải trận kia nước láng giềng đại chiến, con thỏ nên mới lập quốc chi lực, quả thực là đánh cho lúc ấy tối cường quốc nhà cùng mạnh nhất liên minh chịu thua, cái này phương Đông cổ quốc làm. Sao có thể có mấy chục năm hòa bình phát triển? Hiện tại nhân loại cũng là như thế. Tại Thiên Hoàng cùng Đông Hoàng, còn có Côn Bằng trong suy nghĩ của bọn hắn, Hồng Hoang đại lục chủ thể yên nguyên Hồng Hoang vạn tộc, nhân loại là không có ý nghĩa, cái kia Ngô Minh thì để cho bọn họ nhìn, đến cùng ai mới là chủ thể. Tương lai nhân loại lịch lúc, thành thục giai đoạn chính thống tu chân văn minh, sẽ hảo hảo dạy bảo thời đại này Hồng Hoang vạn tộc nói tiếng người, hoặc là hảo hảo nói tiếng người, hoặc là liền đi chết tốt. Ngô Minh dự định bắt đầu tiến vào chính thống tu chân giả bạo binh giai đoạn, hắn hiện tại, có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cái này bảo tháp có thể thay thế tu chân lô. Có thể thay thế phúc địa động thiên tuyệt đại bộ phận công năng, thậm chí Ngô Minh còn phát hiện, nó có tự mang siêu cường tính toán lực phân tích, chỉ là cái này sức tính toán cùng lực phân tích thuộc về tháp bản thân tự mang, cùng loại với tự động năng lực phòng ngự, không cách nào bên ngoài thu ngoại dụng. Bất quá dùng để làm thành siêu cấp máy tính đổ là phi thường phù hợp, có cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, Ngô Minh liền có thể chế tạo ra rất nhiều chính thống trong tu chân cực kỳ cao cấp công cụ tới. Những công cụ này cùng loại với địa cầu hiện đại khoa học kỹ thuật bên trong các loại mũi nhọn máy tiện loại hình. Tỷ như chính thống trong tu chân lăng tiêu bá quái lô là thuộc về loại này công cụ, có thể đầu nhập các trồng thảo dược tương tự thiên tài địa bảo. Sau đó cái này lô liền dựa vào lấy thiết trí tốt chương trình, dựa vào cái này lô tự mang sức tính toán cùng lực phân tích, dựa vào lò phản ứng đạo vận năng lượng cung cấp năng lượng, tự động đem những cái này thảo dược luyện chế làm thuốc thạch. Trong thời gian này thậm chí căn bản không cần bất luận kẻ nào thao túng liền có thể hoàn thành. Ngoài ra, còn có bát cửu huyền binh địa, thương khung tử lôi thiên, bát bảo kim liên trì vân vân tạo vật. Đều là chính thống trong tu chân cao cấp nhất tạo vật khí cụ. Mỗi một vị tạo vật khí cụ đều là Hồng Hoang Thiên Đình chiến lược quản chế công cụ, là tuyệt đối trọng yếu chỗ, hắn ý nghĩa trọng yếu tuyệt không thua gì vũ khí hạt nhân chi với năm đại lưu manh, thậm chí càng có phần hơn, chí ít vũ khí hạt nhân uy hiếp cùng diệt thế bên ngoài, không thể lại chế tạo ra đại lượng giá trị thặng dư a. Những cái này tập hợp trí tuệ nhân tạo, tập hợp siêu cấp máy tính, tập hợp linh cơ thu nạp quán chú công năng vân vân làm một thể siêu cấp công cụ, chỉ cần có một kiện liền có thể tại nào đó cái lĩnh vực đánh thành không thể địch nổi ưu thế. Tỷ như Ngô Minh ngay tại lúc trước Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng lưới nhìn thấy qua liên quan tới bát cửu huyền binh địa đại khái giới thiệu, đây là tam thanh đạo mạch bên trong, ngọc thanh nhất mạch bảo bối, cái này máy chế tạo cổ có thể tại trong 24 giờ chế tạo ra 3.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, hoặc là 18.000 chiếc tả hữu đạo vận huyền hoàng hạm, hoặc là dùng 72 ngày thời gian toàn lực luyện chế, có thể chế tạo ra một chiếc hỗn độn huyền hoàng chủ hạm. Trong tương lai Hồng Hoang Thiên Đình trong quân đội, cấp thấp nhất tiên hạm là đạo vận huyền hoàng hạm. Phân phối đạo vận huyền hoàng pháo 36 cửa, thiên địa huyền hoàng pháo một môn, có được đạo vận Internet, chính thống tu chân giả tại cái kia hạm xung quanh 3.000 dặm phạm vi bên trong có 20% thực lực tổng hợp tăng lên. Lại đến, chính là thiên địa huyền hoàng hạm, có được thiên địa huyền hoàng pháo 72 cửa, hỗn độn huyền hoàng pháo một môn, có được đạo vận Internet, chính thống tu chân giả tại cái kia hạm 30 vạn dặm phạm vi bên trong có 30% thực lực tổng hợp tăng lên. Trên nhất, thì là hỗn độn huyền hoàng hạm, này hạm làm Hồng Hoang Thiên Đình các quân chủ hạm, có được hỗn độn huyền hoàng pháo 18.000 cửa. Nghe nói càng có một môn siêu việt hỗn độn huyền hoàng pháo chủ hạm pháo, nhưng là thật là giả cũng không biết, đồng thời, cái kia hạm có được tiên thiên đạo vận Internet, tại đường kính ước chừng làm 60 năm ánh sáng phạm vi bên trong, có thể đề cao chính thống tu chân giả 100% thực lực tăng lên, là Hồng Hoang Thiên Đình chuyên môn dùng để trấn áp vị diện khác cùng mạnh đại dị tộc, cùng phàm nhân đối kháng thánh vị tác chiến lợi khí. Đây chính là Ngô Minh muốn tạo ra đồ vật, theo hắn thu hoạch được cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, không hiểu, không ngừng có các loại tri thức tự nhiên mà vậy xuất hiện tại trong đầu hắn. Những kiến thức này tới kỳ quặc, liền như là bản thân liền là hắn hồi tưởng một bộ phận đồng dạng, mà hắn dám thề trước đó hắn tuyệt đối không biết những kiến thức này. Không hiểu, hắn trong lòng nghĩ đến một cái hình tượng, đó chính là khi hắn hay là hài nhi u mê lúc, bị một cái mặt lông lôi công chủy đại hán ôm. Tại một cái nguy nga trong cung điện, bị một cái anh minh thần võ, cực anh tuấn anh khí nam tử vuốt ve đỉnh đầu. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh à. Đối với những cái này, Ngô Minh có chính mình suy đoán, chỉ là những suy đoán này tạm thời không đề cập tới. Tình huống trước mắt lại là vừa vặn dùng tới những kiến thức này. Bởi vì cùng Đông Thiên Nhị Hoàng gặp mặt, kết quả để Ngô Minh thất vọng, hắn chỗ thiết tưởng nhân loại cách mạng cũng không nhận được hai hoàng khẳng định. Tại cái này hai hoàng trong suy nghĩ, vạn tộc vẫn là quan trọng nhất, chính là nhân loại bị bất công đối đãi, làm đại cục, làm đại nghĩa, nhân loại cũng nên tiếp tục hy sinh. Chuyện như vậy Ngô Minh không thể nào tiếp thu được, hiện tại hắn nhất định phải đánh lên một trận, mà muốn đánh thắng một trận, Ngô Minh quyết định trong lòng chính là cái này, bắt đầu lượng tạo chính thống tu chân vũ khí tạo vật. Để tương lai uy chấn đa nguyên, đủ để cùng thánh vị địch nổi chính thống tu chân nhất mạch sớm hiện thế. Đạo vận huyền hoàng pháo, có thể làm lục địa quân đội vũ khí công kích tầm xa, tính toán của ta là, tại côn bằng hôn nhân trước, mỗi cái 10 quân đội vạn người có được 1.000 cửa đạo vận huyền hoàng pháo, mỗi cái 100 vạn người quân đoàn có được 1.000 cửa thiên địa huyền hoàng pháo, mỗi cái tập đoàn quân có được chí ít 10 môn hỗn độn huyền hoàng pháo, 1.000 cửa thiên địa huyền hoàng pháo tập kích công kích, đã đủ để đối với sơ cấp thánh vị tạo thành uy hiếp. Mà ngũ môn hỗn độn huyền hoàng pháo, đây là đủ để công kích đến cao giai thánh vị vũ. Khí. Tại khai chiến trước, cửu đại liên minh nhất định phải tập hợp khởi 10 con tập đoàn lục quân, đồng thời, ta hy vọng tạo ra chí ít 5.000 đến 1 vạn chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, chí ít 300 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, cùng chí ít 1 chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm, đây là không quân chủ lực, chỉ phân làm một cái tập đoàn quân. Thuộc hạ nhiều cái quân đội hàng ngũ. Đồng thời, ta sẽ sản xuất hàng loạt chí ít 1 vạn chui linh bảo cấp vũ khí, 1 vạn cổ linh bảo cấp đồ phòng ngự, phân phối cho quân ta bên trong bán thần trở lên cường giả, để bọn hắn làm bộ đội đặc chủng đến tập kích đối phương truyền kỳ. Bán thần, linh vị, hoặc là vây công lạc đạn thánh vị. Trong lúc này, ta sẽ dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đến ôn dưỡng ta hóa huyết thần đao. Tranh thủ nếm thử đem hắn hóa thành hậu thiên linh bảo có được hay không, nếu là có thể thực hiện, ta sẽ sản xuất hàng loạt hậu thiên linh bảo, sau đó đem hắn phân phối cho các ngươi, mặc kệ là hậu thiên linh bảo cấp vũ khí, hay là hậu thiên linh bảo cấp đồ phòng ngự ta đều sẽ chế tạo. Đương nhiên, ta sẽ dẫn đầu chế tạo hai kiện đồ vật, đầu tiên là bát cửu huyền binh địa, thứ hai là vạn hóa luyện tiên lô, một cái là chuyên môn chế tạo cỡ lớn tu chân khí cụ. Thí dụ như các loại thuyền cùng bên trên linh kiện vật trang sức, một cái khác thì là chuyên môn chế tạo một người tu chân vũ khí đồ phòng ngự vân vân. Ngô Minh nhìn xem đám người, hắn thần sắc nghiêm túc nói. Chư quân cố gắng, của chúng ta sinh tử tồn vong đều tại đây dơ lên, liền để ta xem một chút, lấy chính thống tu chân công nghiệp hóa nước chảy hóa thời đại chênh lệch, phải chăng có thể lấp đầy chúng ta cùng vạn tộc ở giữa thực lực to lớn Hồng Câu đi? Cái này kỳ thật cũng là Ngô Minh lòng tin chủ yếu nơi phát ra, có một không hai, đầu tiên, hắn có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Chí ít có thể cam đoan tại Đông Thiên Nhị Hoàng thêm côn bằng vây công xuống có thể bất bại, hơn nữa còn có thể kiềm chân bọn hắn, tại trong lúc này, Ngô Minh quyết định tại hơn một năm thời gian bên trong chế tạo 1.000 vạn đến 2.000 vạn khỏa phỏng chế định phong châu, làm tiêu hao phẩm, đến miễn trừ mình bị trấn áp phong ấn. Mà hắn ngăn chặn vạn tộc tầng cao nhất chiến lực, phía dưới chiến lực liền cần cửu đại liên minh cùng hắn dưới cờ thế lực đến đối kháng, ở thời đại này tất cả mọi người nhìn lại, cái này là căn bản là không có cách đối kháng, mà theo Ngô Minh, này cũng không phải không cách nào đối kháng. Thậm chí có thể trái lại nghiền ép vạn tộc cũng có thể. Chính thống tu chân hệ thống. Lấy sản xuất hàng loạt, công nghiệp hóa, hệ thống hóa, bạo binh lực mạnh, đối kháng tính mạnh, cùng có thể đã diệt thánh vị mà lấy xưng tương lai đa nguyên vũ trụ. Ngô Minh hiện tại có cửu đại liên minh nhân lực vật lực, cái này mặc dù không có khả năng cùng tương lai Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ bằng được, nhưng cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, quan trọng hơn chính là, hắn lưng tựa đời thứ nhất chủ thần. Rất nhiều ở thời đại này hoặc là tương lai thời đại đều trân quý thiếu khuyết vật trân quý. Tại chủ thần nơi đó hắn có thể một tấn hối đoái, kể từ đó, có người, có vật, có khoa học kỹ thuật, có năng lực, còn có thời gian hơn một năm, chỉ cần hắn mở ra điên cuồng bạo binh hình thức, kết quả của trận chiến này thật đúng là khó liệu. Giống như đây, Ngô Minh thậm chí ngay cả cùng Iluvata hôn lễ đều lại lần nữa trì hoãn, cả người liền uống tại ma pháp tháp bên trong điên cuồng chế tạo. Ngoại giới người liền thấy toàn bộ ma pháp tháp thỉnh thoảng có huyền hoàng khí tức quét ngang chân trời. Mà chờ đợi tại tinh linh đế quốc Iluvata cũng tiếp vào Ngô Minh truyền tin. Nàng vội vàng chạy trở về Ngô Minh hạch tâm lãnh địa lúc, tại ma pháp tháp bên ngoài liền thấy huyền hoàng khí tức quét ngang chân trời, nàng hít một hơi thật sâu, cũng không để ý tới xung quanh người phản ứng, trực tiếp đi vào ma pháp tháp bên trong. Giờ phút này ma pháp tháp bên trong trường Ngô Minh bên ngoài không có bất kỳ ai. Mà Iluvata quen thuộc đi đến ma pháp tháp đỉnh, nàng liền thấy Ngô Minh một tay nâng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chính đem bảo tháp huyền hoàng khí tức hướng một khối bạch kim trạng kim loại vật xông lên quét. Thời khắc này Ngô Minh, đỉnh lấy một đôi mắt quần thâm. Đầu đầy như ổ gà đồng dạng lôi thôi, thần sắc chuyên chú, chính là Iluvata đã tiến vào tầng cao nhất hắn cũng không phát hiện, mà Iluvata cũng là yên tĩnh trở lại, lúc đầu tại tinh linh đế quốc lúc. Nghe được Ngô Minh truyền đến tin tức nói muốn trì hoãn hôn lễ, trong nội tâm nàng chính là vừa thẹn lại phẫn, thậm chí nàng cảm thấy người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng đều hơi khác thường, cái này khiến nàng giận tức tối trở lại Ngô Minh hạch tâm lãnh địa. Bởi vì nàng chủ mẫu thân phận, không có bất kỳ người nào có can đảm ngăn cản, tất cả mọi người nhường đường ra, mà Iluvata một đường thông thuận tiến vào cái này ma pháp tháp bên trong. Mà bên ngoài, cái này ma pháp tháp thậm chí là từ thánh vị thêm khổng tuyên liên hợp thủ vệ, mà cái này một thông suốt nhận biết hơi vui vẻ một cái Iluvata, để lửa giận của nàng hạ xuống rất nhiều. Mà khi nhìn đến Ngô Minh trạng thái về sau, Iluvata lửa giận trong lòng cơ hồ hoàn toàn tan hết, đoạn đường này trở về, nàng cũng theo Amer bọn hắn làm sao biết Ngô Minh tham gia Đông Thiên Nhị Hoàng mời, kết quả tịnh không tốt, Ngô Minh trở về sau lập tức liền bắt đầu lớn tạo vũ khí. Bắt đầu bế quan chuẩn bị chiến đấu tình huống, cái này khiến nàng nhẹ giọng thở dài một cái. Iluvata thở dài. Để Ngô Minh quay đầu, liền thấy trang phục lộng lẫy qua Iluvata, Ngô Minh nhãn tình sáng lên, thuận tay đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thả vào đến trong hư không, hắn liền hướng Iluvata cười nói, trở về rồi sao? Ta còn một mực lo lắng đến ngươi, bất quá cái kia dù sao cũng là ngươi mẫu tộc, ta nếu để cho người đi đón ngươi. Không biết ngươi có thể hay không không cao hứng, cho nên còn dự định đợi thêm mấy ngày cho ngươi thêm truyền tin hơi thở tới đây chứ. Iluvata hướng Ngô Minh nở nụ cười xinh đẹp, bỗng nhiên đi đến Ngô Minh trước mặt, đem đầu hắn ôm ở ngực trước. Đồng thời nói ra, ta cũng lo lắng đến ngươi. Lần này đi cùng Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng gặp mặt. Rất nguy hiểm a. Ngô Minh sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Cứ như vậy bị ông một lúc sau hắn mới dần dần an tĩnh lại, không hiểu, hắn cảm thấy một loại an tâm cảm giác yên lặng, hắn liền vừa cười vừa nói, cũng còn tốt, ta có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thiên hạ chi lớn, ta nơi nào không thể đi. Chỉ là lần này gặp mặt cuối cùng vẫn là khiến ta thất vọng, vốn cho rằng sẽ có cái gì kết quả tốt, mà cuối cùng vẫn là nhất định phải đánh nhau một trận. Bất quá cũng tốt, loại kia không chảy máu liền đạt được hòa bình thường thường là hư ảo, thế gian này còn theo không có cái gì đại tộc cường tộc là với hòa bình bên trong cuộc khởi, đến cuối cùng cần làm qua một trận, dùng cái này đến quyết định tương lai vạn năm khí vận. Iluvata lại thở dài âm thanh, nàng tiếp tục ông Ngô Minh nói, trong lòng ngươi. Kỳ thật rất thất vọng đi. Ta. Ngô Minh há to miệng, chung quy là không phản bác được. Iluvata liền tiếp tục nói, ngươi cũng vất vả, muốn nhận lãnh vô số người kỳ vọng, vô số người dựa vào, tính mạng của vô số người cùng sinh tử. Hiện tại càng là muốn nhận lãnh toàn bộ hồng hoang nhân loại sau này. Không nên quá xính cường, quản chi đối ngoại lúc ngươi là cái thế anh hào, ngươi là nhân loại chú cứu thế, ngươi là thời đại này nhân vật chính, mà sau khi về nhà, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi, nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền nói cho ta, được không? Ngô Minh lại là trầm mặc, cảm giác này. Tự hồ từ khi địa cầu cha mẹ hắn người bằng hữu gặp chuyện không may về sau, liền không còn có qua, hắn gượng cười nói, kia là khẳng định a, ngươi là vợ ta nha. Ta là ngươi vợ. Iluvata nói khẽ, nói thật, ta tại tinh linh tộc lúc. Nghe được ngươi nói trì hoãn hôn lễ, trong lòng ta là rất tức giận, bởi vì ngươi đây là đối ta không tôn trọng, cũng không có chuyện trước tiên cùng ta thương lượng một hai, mà bây giờ thấy ngươi dạng này, kỳ thật ta cũng hiểu ngươi, minh bạch áp lực của ngươi có bao nhiêu đại. Cái này thế giới chung quy là chiến tranh thế giới, ngươi là nam nhân, ngươi là anh hào, ngươi là nhân loại thủ lĩnh, ngươi là cái này cửu đại liên minh tất cả mọi người dựa vào, loại thời điểm này xác thực không phải nhi nữ tình trường thời điểm, là ta trước đó nghĩ xấu. Yên tâm đi, mặc kệ ngươi có cái dạng gì khó xử cùng ý nghĩ. Ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngô Minh im lặng bên trong, bỗng nhiên cũng ôm chặt lấy Iluvata, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau duy trì liên tục rất lâu. Tại Ngô Minh theo Thiên Hoàng Cung trở về sau ngày thứ 19 lúc, tại ma pháp tháp của hắn trên, một ngày này, cái kia huyền hoàng khí tức xuất hiện được cực kỳ tấp nập, cơ hồ thỉnh thoảng liền quét ngang chân trời một vòng, đến mức toàn bộ hồng hoang đại lục thánh vị nhóm đều chú ý tới cái này dị trạng, đặc biệt là thẳng đến cuối cùng, tại Ngô Minh ma pháp tháp trên không xuất hiện dị trạng, một vòng đen kịt gợn sóng. Lấy hình dạng xoắn ốc tập trung ở hắn ma pháp tháp phía trên bầu trời chỗ, đến cuối cùng tầng tầng lớp lớp, dày đặc được như là màu đen nhánh mây đen. Mà cẩn thận đi xem, cái kia từng vòng đen kịt gợn sóng căn bản không phải cái gì mây đen, mà là cực màu xanh, đã đến biến thành màu đen trạng thái lôi đình, những cái này cực màu xanh lôi đình dày đặc tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, biến thành một cái hình dạng xoắn ốc cái phễu, cuối cùng, tại trên bầu trời xuất hiện một cái phễu trạng thể xoắn ốc, hoảng hốt nhìn lại, phản phất là một viên trên bầu trời trong mắt. Thiên phạt chi nhãn. Rất nhiều thánh vị nhóm vừa nhìn thấy thứ này, lập tức liền minh bạch thứ này đến cùng là cái gì, cùng nó xuất hiện ý nghĩa là cái gì. Đây là thiên phạt chi nhãn, làm vật nào đó dẫn phát to lớn thời gian, không gian, hoặc là nhân quả trung chuyển lúc, giữa thiên địa sẽ xuất hiện một chủng loại giống như nhân thể miễn dịch công năng đồng dạng bài xích phản ứng, loại này bài xích phản ứng kỳ thật rất nhiều thánh vị, thậm chí thánh vị dưới đây truyền kỳ, bán thần, linh vị nhóm đều trải qua, tỉ như bọn hắn một lần tình cờ. Vận khí cực tốt trèn đúc ra nào đó loại ma pháp tạo vật hoặc là ma pháp kỳ vật. Hoặc là thánh vị rèn đúc thần khí, những vật này uy lực cực kỳ cường đại, vượt xa quá đồng phẩm giai vật phẩm lúc, thiên địa sẽ xuất hiện thiên kiếp, cũng chính là trên trời rơi xuống lôi đình. Nhưng đây chẳng qua là thiên kiếp, chỉ có tạo ra đồ vật, hoặc là xuất hiện đồ vật vượt qua cái nào đó điểm tới hạn về sau, thiên kiếp liền sẽ lần nữa tiến hóa, trở thành đa nguyên vũ trụ chỉnh thể bài xích phản ứng. Mà cái này bài xích phản ứng cuối cùng thể hiện chính là thiên phạt chi nhãn. Bình thường mà nói, thiên phạt chi nhãn uy lực to lớn vô song, là ngay cả cao giai thánh vị đều có thể tru diệt to lớn hình pháp. Là đa nguyên vũ trụ tự thân bài xích miễn dịch công năng, vạn tộc rất nhiều thánh vị nhóm đều là mặt không biểu tình nhìn xem cái này thiên phạt chi nhãn xuất hiện tại đại lãnh chúa Ngô Minh trên lãnh địa, tất cả thánh vị đều biết, đại lãnh chúa Ngô Minh đoán chừng đang làm cái gì kinh khủng đồ vật. Sau đó không đợi những cái này thánh vị cầu nguyện thiên phạt chi nhãn đánh chết Ngô Minh, liền thấy dày như trụ trời huyền hoàng khí tức theo mặt đất phản kháng tuôn hướng trên, tại thiên phạt chi nhãn còn chưa kịp đối với hắn thi triển lôi đình trước, liền trực tiếp hướng lên sông lên. Cái này huyền hoàng khí tức vọt thẳng tán tất cả thiên phạt chi nhãn lôi đình, mà lại tịnh không ngừng lại, cũng không héo rút, trực tiếp phá vỡ bầu trời cao vĩ độ bình chướng, bay thẳng vào đến cao vĩ độ bên trong, ven đường quét ngang. không tránh kịp, dự định thừa dịp thiên phạt chi nhãn đến nhặt nhạnh chỗ tốt mấy cái thánh vị, trực tiếp bị cái này huyền hoàng khí tức cọ rửa trong đó, sau đó trực tiếp tan thành mây khói, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái này huyền hoàng khí tức không biết cọ rửa nhập thấp vĩ độ nơi nào, tất cả thánh vị đều trong thoáng chốc cảm thấy một cổ không hiểu chấn động. Bất quá cũng không có phát sinh cái gì sự tình khác, cái kia huyền hoàng khí tức như vậy tiêu tán, mà trên bầu trời thiên phạt chi nhãn cũng không còn lại xuất hiện, liền phản phất trước đó hết thảy chỉ là nháo kịch. Bất quá tại hắn hạ, tại ma pháp tháp bên trong, Ngô Minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem trên tay màu trắng bạc khối kim khí. Cái này màu trắng bạc khối kim khí chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng đây chính là bát cửu huyền binh địa, là chính thống tu chân hệ thống bên trong, kết hợp nhân tạo lượng tử trí năng, vũ trụ siêu hạn sức tính toán cùng lực phân tích, lại thêm trí năng hình nguyên tử cơ giới thể vân vân công nghệ. Cộng đồng đúc tạo nên một loại siêu cấp xưởng công binh. Nhìn như lớn chừng bàn tay một khối, mà chỉ muốn gia nhập kim loại, nó liền sẽ nhanh chóng trở nên to lớn, sau đó trực tiếp thông qua kim loại chế tạo ra các loại thuyền đến, chế tạo tốc độ kinh người nhanh, mà lại Ngô Minh càng là ở trong đó khắc họa nhập chế tạo đạo vận huyền hoàng hạm, thiên địa huyền hoàng hạm, cùng hỗn độn huyền hoàng hạm tất cả phù văn cùng số liệu, hiện nay chỉ cần đầy đủ vật liệu. Nó liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra những cái này thuyền tới. Thứ này là vượt thời đại, là chính thống tu chân khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Là khoa học đi đến đỉnh phong lúc, dây chuyền sản xuất cùng tu chân khoa học kỹ thuật hoàn mỹ thể hiện. Thậm chí chỉ cần đem hắn ném vào đến cái nào đó không nhân vị mặt, cái gì năng lượng đều không cung cấp, mấy cái mấy ngàn mấy vạn năm, liền có thể đi thu hoạch ra mấy vạn mấy chục vạn chiếc các loại thuyền tới. Đây chính là Ngô Minh có can đảm lấy hắn hiện tại lực lượng, phát động trận chiến tranh này chân chính lực lượng. Tiếp theo là vạn hóa luyện tiên lô, chuyên dụng với chế tạo pháo tương tự, bạo phá tương tự, cùng đơn binh tương tự vũ khí. Cuối cùng thì là... Ngô Minh hắc hắc cười lạnh, hắn ánh mắt duệ sắc vô cùng. Sản xuất hàng loạt hậu thiên linh bảo. Chương 45, 46, Hậu Thiên Linh Bảo cùng Cừu Hận, Thượng, Hạ. Chương 46, Hậu Thiên Linh Bảo cùng Cừu Hận, Thượng, Hạ, Ngô Minh đối với Linh Bảo cấp hóa huyết thần đao, vì cái gì liền không cách nào trở thành Hậu Thiên Linh Bảo vấn đề, vẫn luôn đang suy tư bên trong, mà tại cầm tới Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp trước đó, Ngô Minh vẫn luôn không có hiểu rõ vấn đề này. Thẳng đến Ngô Minh cầm tới Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp về sau, mới hiểu được linh bảo cấp tạo vật, như thế nào hóa thành hậu thiên linh bảo. Cái này kỳ thật chính là một cái quyền hành vấn đề. Hậu thiên linh bảo là một chủng loại tiên thiên linh bảo, hoặc là nói trực tiếp chính là chính thống tu chân giả, tại lâu dài tìm tòi cùng trong nghiên cứu, đối với tiên thiên linh bảo mô phỏng phiên bản. Ngô Minh hiện tại cũng không thể nào suy đoán kiện thứ nhất hậu thiên linh bảo đến cùng là như thế nào đến, cũng không biết là ai người phát minh, càng không biết người này là như thế nào phát minh. Bất quá tự có hậu thiên linh bảo cái này khái niệm về sau, chính thống các tu chân giả liền cực kỳ khát vọng có một kiện hậu thiên linh bảo, thậm chí vì thế phát minh ra có thể trưởng thành hình tu chân tạo vật khái niệm. Theo pháp khí, linh khí, bảo khí đến linh bảo vân vân, cuối cùng trưởng thành là hậu thiên linh bảo. Mà đến Ngô Minh thật rèn đúc ra hóa huyết thần đao, đồng thời đem hắn thăng dài đến linh bảo cấp độ lúc. Hắn mới biết được linh bảo cấp độ kỳ thật chính là có thể trưởng thành hình tu chân khí cụ cực hạn, căn bản không tồn tại cái gọi là trực tiếp trưởng thành là hậu thiên linh bảo, tiên nhân đều làm không được, tại cầm tới thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp về sau, Ngô Minh thậm chí xác nhận ngay cả thiên tiên đều làm không được điểm ấy, về phần kim tiên phải chăng có thể làm được. Ngô Minh liền không dám khẳng định, mà có thể trưởng thành hình linh bảo cực hạn tuyệt đối là linh bảo cấp độ. Lại đơn giản chút nói, linh bảo liền là nhân tạo khí cụ cực hạn, mặc kệ là tiên khí cũng tốt, hay là thánh vị nhóm đúc thành thần khí cũng tốt, thậm chí quán chú nhập thánh đạo thánh khí cũng tốt, hắn cấp độ đều thuộc về linh bảo cấp độ, chỉ là xưng hô khác biệt, uy lực khác biệt thế thôi, mà không hề nghi ngờ, hắn cấp độ là giống nhau. Mà hậu thiên linh bảo sở dĩ xưng là hậu thiên, ngay tại ở hậu thiên linh bảo có được thiên địa vũ trụ ở giữa một loại nào đó quyền hành. Mà loại này quyền hành toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có hai loại tồn tại mới có được, hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch lúc, là tiên thiên ma thần cùng tiên thiên linh bảo vốn có, tại hồng hoang lịch cùng nhân loại cuối cùng, thì là thánh vị cùng tiên thiên linh bảo vốn có, đây là từ đa nguyên vũ trụ bản nguyên diễn sinh một loại sức mạnh, cũng chính là cái gọi là quyền hành. Tỷ như Ngô Minh giết chết Hắc Động Long Chủng Na Viết, mặc dù chỉ là cao giai thánh vị, nhưng thứ nhất là Long Chủng, thứ hai là cao giai thánh vị bên trong đỉnh tiêm, hai cái này kết hợp, để hắn tại cao giai thánh vị giai đoạn liền có được nhất định bản nguyên. Của hắn quyền hành chính là lỗ đen, hắn có thể thao túng lỗ đen, thậm chí lỗ đen hết thảy diễn sinh. Cái này nghe hết sức đáng sợ, nhưng trên thực tế tịnh không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, đương nhiên, đối với phàm nhân mà nói kỳ thật cũng đã là thần linh, thậm chí siêu việt thần linh khủng bố. Lời này tự hồ có chút huyền diệu, nhưng kỳ thật nói toạc cũng không có gì bí mật, tại thu hoạch được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trước, Ngô Minh xác thực không có minh bạch trong đó huyền ảo, mà thu hoạch được về sau, đặc biệt là thu hoạch được lâu ngày về sau, Ngô Minh liền càng phát ra minh bạch trong đó huyền ảo. Kỳ thật có thật nhiều người đều nói toạc cái này quyền hành cùng bản nguyên ý nghĩa, chỉ là người bình thường khó mà đi tìm hiểu thôi, đem đa nguyên vũ trụ chia làm 50 phần, trong đó 49 phần là tứ đại cơ sở bản nguyên, cũng chính là thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, sau đó lại diễn biến lái đi, hóa thành đa nguyên vũ trụ hết thảy vạn vật, những này là đa nguyên vũ trụ cơ sở, bản thân liền là không thể động đậy, tất cả đều là có ích chi vật, sau đó có một phần độn. Đi. Cái này một phần chính là các đại năng nói tới, đại đạo 50, thiên diễn 49. Độn đi một cái kia một. Cái này một, chính là tất cả thánh vị trưởng khống bản nguyên, tất cả tiên thiên linh bảo trưởng khống bản nguyên, cùng hai cái này đều còn không có trưởng khống bản nguyên thống hợp, Ngô Minh hay là cầm Hắc Động Long Chủng Na Viết làm ví von, hắn trưởng khống chính là lỗ đen cùng lỗ đen diễn sinh bản nguyên, quản chi là hắn trưởng khống cái này bản nguyên tới cực điểm, tăng không thể tăng. Đi đến tiên thiên thánh vị cực hạn, hắn cũng tuyệt không phải trưởng khống đa nguyên vũ trụ 50 phần. Bản nguyên toàn bộ lỗ đen cùng lỗ đen diễn sinh, hắn nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể trưởng khống 1/50 lỗ đen cùng lỗ đen diễn sinh bản nguyên. Bởi vì thánh vị cùng tiên thiên linh bảo bản nguyên bản chất liền là tới từ cái này 1/50 số 1 chạy trốn, cái kia 4/10 chính là đa nguyên vũ trụ tồn tại bản chất, nếu là đều bị trưởng khống. Vậy cái này đa nguyên vũ trụ bản chất đều không còn. Cho nên Ngô Minh cũng muốn biết rõ một vấn đề, đó chính là tại tiên thiên thánh vị cực hạn về sau, như là sinh linh còn muốn tiếp tục mạnh lên, vậy cũng chỉ có thể đột phá tiên thiên thánh vị điểm tới hạn, đi đến chung cực, mà cái kia chung cực, chính là tại trong cơ thể mình diễn biến ra một cái vũ trụ đến. Theo một cái vũ trụ tiến hóa đến đa nguyên vũ trụ, cái kia tự thân nội bộ liền có 50/50 bản nguyên cung cấp hắn sử dụng. Vậy cái này vĩ lực chính là không thể tưởng tượng. Cho nên cái này nói toạc kỳ thật cũng không có cái gì bí mật có thể nói, tất cả thánh vị cùng tiên thiên linh bảo, tất cả đều là từ này, số 1, chạy trốn bên trong mà đến, đương nhiên, quản chi là đa nguyên vũ trụ 1/50 bản chất bản nguyên, đây cũng là phi thường đáng sợ phân lượng, phải biết khác 1/50 49, biến thành thế nhưng là đa nguyên vũ trụ chỉnh thể A. Thời gian, không gian, vật chất. Năng lượng hết thảy cùng với diễn sinh hết thảy vạn vật bản chất chỉnh thể, cho nên 1/50 lượng đối với sinh linh hoặc là khí cụ đến nói, đã là phi thường đáng sợ cùng phi thường khủng bố. Mà quyền hành, kỳ thật chính là bản nguyên biến thành lực lượng, nếu là dùng hiện thực đến ví von, bản nguyên thuộc về một cái công ty, một cái tập đoàn cổ phần danh nghĩa, nguyên thủy cổ, sau đó hàng năm chia hoa hồng, cũng chính là chỗ lấy được tiền tài, liền là quyền hành, đơn giản chút nói. Quyền hành chính là sở chiếm cứ bản nguyên cho ra lực lượng. Mà hậu thiên linh bảo, kỳ thật chính là tại cực ngẫu nhiên xuống, hoặc là thông qua một ít biện pháp, hoặc là thông qua cướp đoạt, hoặc là thông qua lừa gạt, hoặc là thông qua một loạt thao túng, để linh bảo vòng qua bản nguyên hạn chế, trực tiếp thu hoạch được nhất định lượng quyền hành. Theo trên bản chất đến nói, hậu thiên linh bảo tịnh không có bản nguyên, cũng chính là tịnh không có hóa làm tiên thiên linh bảo, nó vẫn là phàm vật. Mà nó lại vòng qua bản nguyên hạn chế, trực tiếp theo đa nguyên vũ trụ thu hoạch được quyền hành, đó cũng không phải trộm cướp, cũng có thể là đang lúc phương thức thu hoạch được. Nếu là yên nguyên cầm công ty tới làm ví von, ước chừng liền tương đương với cổ dân kiếm tiền dạng này, mà đây chính là hậu thiên linh bảo bản chất. Chỉ là quá trình này rất khó, phi thường khó, chỉ ít Ngô Minh thực lực này giai tầng còn không có tìm được để hậu thiên linh bảo hình thành biện pháp. Đây là cần tại đa nguyên vũ trụ cơ bản bàn, cái kia 1/50 bên trong, hoặc là cướp đoạt đã có quyền hành, hoặc là tìm kiếm độn đi ẩn nấp quyền hành, đây đều là rất khó chuyện cực kỳ khó khăn, cho nên Ngô Minh mới dám khẳng định, tiên nhân làm không được, thiên tiên đoán chừng cũng mơ hồ. Kim Tiên giai tầng cũng không biết. Đây hết thảy, đều là Ngô Minh đạt được Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp về sau, mà lại nắm giữ lâu ngày, thế mới biết hiểu sự tình. Lời nói còn nói trở lại cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, xưng là Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo, nó mạnh mẽ chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, đội ở trên đầu, trước tiên liền bất bại, cái này cũng không phải cái gì hình dung từ, mà là sự thật, coi là thật chính là đội ở trên đầu trước tiên liền bất bại, mà cái này sao có thể. Quản chi là Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Linh Bảo bên trong cấp cao nhất cái kia một chút. Cũng đều là có mạnh yếu lĩnh vực tình huống, cũng sẽ căn cứ người sử dụng cùng phương pháp sử dụng khác biệt, mà bày biện ra các loại khác biệt lực lượng đến, mặc dù có danh xưng cái gì đội ở trên đầu trước tiên liền bất bại, có cái gì không có gì không giết không trảm, cái gì tất nhiên, cái gì tuyệt đối, nhưng cái kia kỳ thật đều là hình dung từ. Vậy tại sao cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, ngay cả Tiên Thiên Linh Bảo đều không phải, nhưng lại cường đại như vậy đâu? Nếu là đem Tiên Thiên Linh Bảo mạnh yếu chia làm, yếu, phổ thông, mạnh, siêu cường cái này một loạt xếp hạng. Như vậy Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp là thuộc về luận ngoại cấp bậc, nguyên nhân đâu? Ngô Minh nắm giữ lâu ngày, rốt cuộc tìm được hắn nguyên nhân, đó chính là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp là đại đức hạnh biến thành, của nó bản chất kỳ thật chính là đại đức hạnh, mà cái gọi là đại đức hạnh là cái gì đây? Căn bản không phải cái gì Phật gia nói tới công đức loại hình, cái này đại đức hạnh là đối đa nguyên vũ trụ tăng ngạch cùng mạnh lên. Đơn giản chút nói, đa nguyên vũ trụ bản chất nếu là 50/50, lớn như vậy đức hạnh chính là tăng cường đa nguyên bản chất. Để hắn tại 50/50 bên ngoài, mặt khác mới tăng một phần, hoặc là 2-3 phần bản chất, kết quả đa nguyên vũ trụ liền biến thành 51 phần có 51, hoặc là 52-53 bản chất. Những cái kia thêm ra đến bản nguyên liền bị đại đức hạnh người thi hành, người sáng lập vốn có, bọn hắn tự thân liền biến. Thành không thể tưởng tượng nổi tồn tại, cho dù không phải chung cực, cũng là siêu việt hơn xa hết thảy tiên thiên thánh vị, mà những cái này bản nguyên diễn sinh ra quyền hành, liền biến thành cùng loại Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp một loại khí cụ. Cho nên Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp mới chỉ có quyền hành uy năng, mà không có bản nguyên, cho nên mới không phải Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng là bởi vì hắn quyền hành đến từ đa nguyên vũ trụ cơ bản bàn bên ngoài, mà lại hắn lượng là nguyên một phần, thậm chí mấy phần chi tập hợp, cho nên Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp mới có như thế không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đội ở trên đầu, trước tiên liền bất bại, bởi vì nó trên bản chất đã tương đương với đa nguyên vũ trụ nào đó loại năng lực cực hạn cụ hiện. Ngô Minh cũng mới hiểu được, vì cái gì Nhân Hoàng Phục Hy Thị, danh xưng khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, càng là dẫn đầu nhân loại hùng bá toàn bộ đa nguyên, làm cho nhân loại thành làm nhân vật chính chi tộc, ép tới đa nguyên vũ trụ khác hết thảy sinh linh ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái, bởi vì Nhân Hoàng Phục Hy Thị độc hữu ba đại đức hạnh, tứ tượng, ngũ hành, bát quái. Cái này ba đại đức hạnh để Nhân Hoàng Phục Hy Thị đã đi đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Thậm chí chính là chung cực lại xuất hiện, cùng nó thắng bại đều muốn đánh qua mới biết, đây đã là một loại nào đó cường đại cực hạn, danh xưng khai thiên tích địa đệ nhất hoàng không quá đáng chút nào, thậm chí cũng còn nói ít. Ngô Minh nếu là không có thu hoạch được Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, nói cái gì sản xuất hàng loạt hậu thiên linh bảo, cái kia đây chính là thuần túy thổi ngưu bức. Mà lại là đem bầu trời đều thổi bạo ngưu bức, đừng nói là hắn, Đông Thiên Nhị Hoàng cộng lại thêm một cái công bằng, thậm chí đem vạn tộc thánh vị đều cộng lại đều không dám nói như thế. Cái kia sợ bọn họ có thể làm ra hậu thiên linh bảo, cũng đều là có ít đồ vật, nói cái gì sản xuất hàng loạt, cái này căn bản liền không có khả năng. Mà có cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, cái kia hậu thiên linh bảo thật đúng là nhưng có thể sản xuất hàng loạt. Bởi vì làm Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bản chất chính là ngoài định mức thêm ra đến bản nguyên quyền hành ngưng tụ, mặc dù không mang bản nguyên, mà hắn quyền hành là độc lập với đa nguyên vũ trụ bên ngoài, là luận ngoại, Ngô Minh không cần khác, chỉ cần từ đó phân ra một tia một sợi quyền hành đến, đây chính là hậu thiên linh bảo. Đừng nhìn chỉ là một tia một sợi, nếu là lấy đa nguyên vũ trụ bản thân 1/50 quyền hành đến xem, cái này một tia một sợi liền đã tương đương với, thậm chí áp đảo phổ thông cấp bậc tiên thiên linh bảo phía trên. Ngô Minh kỳ thật cũng có được cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bản nguyên số định mức, không phải hắn ngay cả dùng đều dùng không được, mặc dù tương đối chân chính hai đại đức hạnh chủ nhân thế giới đến nói, cái này bản nguyên số định mức ít đến thương cảm, có thể ngay cả một phần vạn, một phần 100.000 đều không có, mà đây cũng là so ra mà nói. Ngô Minh đến trước mắt còn không cách nào vận dụng phần này bản nguyên, mà hắn có thể cảm giác được, phần này bản nguyên lượng cấp, so tiên thiên thánh vị thời Quang Long Eoria còn nhiều hơn, mà lại là nhiều hơn rất nhiều, cụ thể bao nhiêu hắn không biết, mà cái này phân lượng chi lớn để hắn cảm thấy chấn kinh. Cho nên tại thế giới không tại lúc, hắn có thể vận dụng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, mà bây giờ, hắn càng là thử nghiệm từ đó hấp thu một tia một sợi quyền hành, quán chú tại hóa huyết thần đao bên trong, làm nó trở thành hậu thiên linh bảo, nếu là có thể thực hiện. Như vậy của hắn sản xuất hàng loạt hậu thiên linh bảo kế hoạch liền có thể thi hành. Tương đối rèn đúc các loại thuyền, chế tạo các loại huyền hoàng pháo, cùng vũ trang binh lính bình thường các loại tu chân khí cụ. Cái này sản xuất hàng loạt hậu thiên linh bảo kế hoạch mới là Ngô Minh chân chính lật bàn ác chủ bài, không có cái thứ hai. Tại chế tạo tốt bát cửu huyền binh địa cùng vạn hóa luyện tiên lô về sau, thời gian đã qua tiếp cận 2 tháng, chế tạo vạn hóa luyện tiên lô hoa tốn thời gian so dự đoán muốn lâu một chút, bất quá cũng còn tốt, Ngô Minh cũng thuận lợi đem vạn hóa luyện tiên lô chế tạo ra. Lại sau đó, Ngô Minh liền bắt đầu dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một mực ôn dưỡng hóa huyết thần đao. Không ngừng nếm thử đem bên trong quyền hành chia ra đến, dung nhập vào cái này hóa huyết thần đao bên trong, chỉ là cũng không biết là hắn có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bản nguyên quá ít, hay là bởi vì sự tình gì khác, dẫn đến quá trình này 10 phần gian nan. Bất quá cũng may chính Ngô Minh chính là chính thống tu chân giả, chỉ cần có thể làm được lần thứ nhất, về sau lại làm liền sẽ đơn giản rất nhiều, hắn vẫn luôn tại thử nghiệm phân tích cùng tính toán trong đó quyết khiếu. Như thế không ngừng phân tích, tính toán. Nắm giữ trong đó quy luật cùng phương pháp, như thế, tại 5 tháng sau, Ngô Minh rốt cục đem quyền hành dung nhập vào hóa huyết thần đao bên trong, mặc dù chỉ là một tia một sợi, mà cái này đã kém chút để hóa huyết thần đao chất liệu sụp đổ. Cho đến lúc này, Ngô Minh cũng mới hiểu được vì cái gì hóa huyết thần đao cần từ dạng này vật liệu, dạng này thiên tài địa bảo, sau đó theo cứ như vậy tỷ lệ, dạng này phù văn thiết kế đến chế tạo, vì cái gì cần theo ban sơ ôn dưỡng đến bây giờ. Vì cái gì cần linh bảo cấp độ mới có thể tiếp nhận cái này quyền hành. Những kiến thức này, lần này chế tạo bên trong, Ngô Minh đều là hoàn toàn nắm giữ cùng biết được. Những kiến thức này đều dính đến bản nguyên, quyền hành vân vân cực đỉnh cấp độ, căn bản không phải tiên nhân bình thường hoặc là thiên tiên có thể biết được, kim tiên đều nhất định muốn chứng qua mới biết, mà hắn hiện tại liền có những kiến thức này, đây đều là nội tình a, có thể để hắn tương lai thiếu đi không biết bao nhiêu đường quanh co. Mà lại tại một ít thăng giai thời khắc mấu chốt, xác suất thành công càng là tăng nhiều. Làm hóa huyết thần đao theo linh bảo thăng giai làm hậu thiên linh bảo nháy mắt. Tại Ngô Minh cái này tháp trên bầu trời, một mảnh huyết hồng sắc xẹt qua chân trời, thoáng như một cái nhuộm đầy máu tươi trường đao đồng dạng, toàn bộ bầu trời duy trì huyết hồng sắc chí ít hơn phân nửa ngày, toàn bộ hồng hoang đại lục đều có thể nhìn thấy cái này một dị trạng. Trên thực tế, toàn bộ hồng hoang đại lục thánh vị nhóm cũng đã gần muốn chết lặng. Ngươi nghĩ đi, mỗi ngày đều là huyền hoàng sắc vạch phá bầu trời, quét ngang cao chiều không gian cùng thấp vĩ độ, tính cả cái này đa nguyên vũ trụ không biết bao nhiêu vạn vạn vị diện đều đảo qua, phản phất cái này đa nguyên vũ trụ là nhà hắn khai tư phục đồng dạng. Lần một lần hai lúc, những cái này thánh vị đều là chiều cao đề phòng, từng cái đều là chuẩn bị chiến đấu mà đối đãi, mà 10 lần 20 lần, 100 lần, 200 lần về sau, bọn hắn đều đã là chết lặng, nhiều nhất nói thầm một tiếng. Hôm nay nhan sắc làm sao không đúng, sau đó cái kia làm gì còn tiếp tục làm lấy cái gì. Đương nhiên, vạn tộc thánh vị nhóm, cũng đều đại thể biết được đại lãnh chúa Ngô Minh cùng Đông Thiên Nhị Hoàng hội đàm không thuận lợi, tin tức này là theo Phượng Hoàng nhất tộc truyền ra ngoài, nghe nói Ngô Minh cùng Đông Thiên Nhị Hoàng trở mặt, song phương ước định tại Côn Bằng cùng Đông Hoàng Thái Nhất hôn lễ trước đó không động võ. Mà hôn lễ này một khi kết thúc, có thể chính là song phương giao chiến thời khắc. Lời ấy luận xuất ra, liền có thật nhiều vạn tộc hưng phấn vô cùng, tỷ như long tộc đại bộ phận, tỷ như cự nhân tộc loại hình, bọn hắn đều là như thế, đây là cùng nhân loại có oán cừu nặng hoặc là đại nhân quả dây dưa, hận không biết dùng nhân loại diệt tộc tồn tại. Còn có thật nhiều vạn tộc thì là đối với nhân loại vừa hận lại ghen, cái này hận, cái này ghen tới không hiểu thấu, tại Ngô Minh xuất hiện trước đó, nhân loại bất quá là một loại tài nguyên, vạn tộc ai đều có thể đi ăn được một ngụm. Dùng tới dùng một lát, ai cũng không gặp được vì nhân loại phàn nàn loại hình, vạn tộc đã sớm quen thuộc đem nhân loại dẫm tại dưới chân vừa đi vừa về nghiền ép, đây chính là một loại thường thức. Mà Ngô Minh quật khởi, tại ngân sắc đại địa một trận chiến càng là kinh thiên động địa, nắm lấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, ngay cả long tộc đều cho áp chế, càng cùng đông thiên nhị hoàng nhìn thẳng tương giao, những cái này đủ loại, để vạn tộc trung hạ tầng chủng tộc cũng không dám lại khốc liệt đối đãi nhân loại, mặc dù trong âm thầm khẳng định không chịu được, mà theo Ngô Minh uy danh càng thịnh. Loại này trong âm thầm hành vi lại càng nhỏ, thậm chí một chút nhược tiểu nhất vạn tộc bên trong, đặc biệt là nguyên thủy bộ lạc giai đoạn vạn tộc, trong bọn họ tộc nhân nếu là dám trong âm thầm khốc liệt đối đãi nhân loại, càng là sẽ bị tộc nhân của mình xử tử, tịch thu hắn toàn bộ gia sản loại hình. Chính vì vậy, theo nhân loại cuộc khởi chi thế càng thêm rõ ràng, những cái kia trung hạ tầng, thậm chí số ít mấy trăm người đứng đầu vạn tộc, bọn hắn đối với nhân loại thế mà sinh ra một loại phẫn hận, một loại đố kỵ, một loại hận không thể đem nhân loại diệt tộc cừu hận. Cừu hận này tới không hiểu, lại là như thế khắc sâu, tại truyền ra Ngô Minh cùng Đông Thiên Nhị Hoàng trở mặt, Côn Bằng hôn lễ sau liền đem khai chiến tin tức về sau, những cái này chủng tộc rõ ràng đều là reo hò sôi trào, hận không thể lập tức liền bắt đầu, đem Ngô Minh nghiền xương thành tro, đem nhân loại triệt để đặt ở tài nguyên trên vạn vạn năm. Kết quả là, Ngô Minh tại chuẩn bị chiến đấu, vạn tộc thế mà cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, mặc dù không có Ngô Minh biểu hiện khoa trương như vậy, mỗi ngày đều là huyền hoàng khí tức quét ngang bầu trời, hiện tại lại là huyết hồng sắc bầu trời lâu dài không tiêu tan. Mà vạn tộc bên trong thánh vị, cao giai thánh vị, cùng số lượng rất nhiều dân chúng bình thường, trong lòng bọn họ đã sinh ra một cái khái niệm. Đó chính là hơn một năm về sau, triệt để hủy diệt Ngô Minh thế lực tà ác, đem nhân loại triệt để biến thành tài nguyên, ăn thịt, vật thí nghiệm. Vạn vạn năm. Chương 47, 48, mạnh lên cùng kịch bản, thường, hạ. Chương 47, chương 48, mạnh lên cùng kịch bản, thường, hạ, S hôm nay lại xin phép nghỉ canh 1, y nguyên 2 canh, hào tập 1, ra bút sửa chữa độ khó so ta tưởng tượng càng lớn, xác thực nói, ta đem vốn nên bị ép vào thấp vĩ độ hắn bên trong một vai cho lãng quên, tưởng là ở bên ngoài, cho nên viết đến hào tập 1, bên trong, hơn nữa còn một mực viết tiếp, có hắn rất nhiều kịch bản. Cho nên liền biến thành rút dây động rừng, làm cho thật là khó chịu, muốn viết lại thật nhiều, đột nhiên sinh ra một loại muốn trực tiếp lão gia gia kể chuyện xưa ý nghĩ. Bi kịch. Một thanh huyết hồng sắc trường đao, tụ lúc làm đao, tán lúc làm huyết quang, gào thét ở giữa trảm phá không gian, theo không gian bên trong thế mà chảy ra tươi dòng máu màu đỏ đến, máu tươi chảy qua về sau, hắn chỗ trảm chỗ không gian xuất hiện nếp uốn, thật lâu không tiêu. Đây là không gian bị trảm phá sao? Lucifer trừng lớn hai mắt, nhìn trong tay huyết quang trường đao, lại nhìn xem cái kia bị chém thành nếp uốn không gian, trong lúc nhất thời lời nói đều có chút cà lăm. Sau lưng Lucifer nơi xa, Khổng Tuyên, Khủng Thần, cùng tài phú nữ thần mấy cái thánh vị thì là ánh mắt phức tạp, Khủng Thần Diabo dẫn đầu nói không. Cái này không chỉ có riêng chỉ là trảm phá không gian a. Ngô Minh càng là nói thẳng không sai. Đây cũng không phải là trảm phá không gian đơn giản như vậy. Đây là đem không gian cho trảm sát, chỗ này không gian khái niệm đã bị ngươi một đao kia cho giết chết, cho nên mới sẽ lâu dài xuất hiện không gian nếp uốn, mặc dù dạng này không gian bị trảm sát chỉ là một tia một sợi, rất nhanh liền sẽ bị vũ trụ tự nhiên chữa trị lực cho chữa trị tới, mà ngay tại vừa rồi, ngươi một đao kia bên trong, phủ định không gian này tồn tại, đem hắn cho chém chết. Lucifer tiếp tục trợn to mắt nhìn Ngô Minh. Dáng vẻ như vậy nàng đáng yêu cực, nàng thì thào nói đem không gian hủy bỏ, cho nên đem hắn chém chết. Cái này sao có thể? Ngô Minh theo Lucifer trong tay kết quả chui này huyết hồng sắc trường đao, hắn ánh mắt phức tạp nói. Có khả năng, đây chính là hậu thiên linh bảo, có cùng cấp tiên thiên linh bảo quyền hành, uy lực của nó bản thân liền là tiên thiên linh bảo cấp, thanh này hóa huyết thần đao, chỉ ít tương đương với phổ thông cấp chết lên lực công kích, mà lại là thuần túy lấy phủ định. Chém giết làm khái niệm vũ khí, một dưới đao, chính là thánh vị đều có thể chém giết, là chân chính chém giết vẫn lạc. Mà không phải hình thể phá diệt. Đáng tiếc ta vẫn là tính sai rồi, hậu thiên linh bảo sản xuất hàng loạt kế hoạch kỳ thật đã tuyên cáo tan biến. Ngô Minh đem hóa huyết thần đao thăng hoa làm hậu thiên linh bảo về sau, hắn mới biết mình sản xuất hàng loạt hậu thiên linh bảo kế hoạch có bao nhiêu buồn cười, không sai. Hắn xác thực đã có thể dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chế tạo hậu thiên linh bảo, mà hắn tính sai rồi một sự kiện, đó chính là hậu thiên linh bảo là mô phỏng tiên thiên linh bảo tồn tại đồ vật, mà lại là trừ bản nguyên bên ngoài chiều cao mô phỏng, thậm chí không phải mô phỏng, mà là tương tự tiên thiên linh bảo, chỗ lấy hậu thiên linh bảo cũng có tiên thiên linh bảo một cái trọng yếu đặc tính. Đó chính là duy nhất tính. Không sai, hậu thiên linh bảo thế mà mẹ nhà hắn cũng có duy nhất tính. Trừ phi chui này hóa huyết thần đao vỡ vụn hủy diệt, nếu không toàn bộ đa nguyên vũ trụ không có khả năng lại xuất hiện một thanh khác hóa huyết thần đao, cho nên, trong tương lai Hồng Hoang Thiên Đình lúc, Ngô Minh mới nghe nói Hồng Hoang Thiên Đình chỉ có một cái hậu thiên linh bảo hóa huyết thần đao, trước kia hắn còn tưởng rằng là vật liệu khó được loại hình, mà ai biết đáp án thế mà là cái này. Hậu thiên linh bảo thế mà có duy nhất tính. Cái này kỳ thật cũng là có thể lý giải, bởi vì hậu thiên linh bảo vốn có quyền hành là những cái này đã đem quyền hành chiếm lấy, nếu là lại có khác đồng loại quyền hành hậu thiên linh bảo, cái này theo đa nguyên vũ trụ trên bản chất liền sinh ra một loại logic trên mâu thuẫn, cho nên quản chi cái này quyền hành đến từ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phân liệt, hậu thiên linh bảo yên nguyên chỉ có thể có một kiện, duy nhất một kiện. Chính vì vậy, Ngô Minh ngay từ đầu thiết tưởng, trăm người hậu thiên linh bảo hóa huyết thần đao tiểu đội kế hoạch thất bại. Bất quá, mặc dù sản xuất hàng loạt hậu thiên linh bảo kế hoạch thất bại. Ngô Minh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút phấn chấn nói. Ta biết rõ hậu thiên linh bảo không chỉ có riêng chỉ có hóa huyết thần đao một kiện a, đã hóa học thần đao đều có, như vậy vật lý thần kiếm cái gì? Không, hẳn là cái gì đâu xuất bát quái lô cái gì, cửu long thần hỏa tráo cái gì, phiên thiên ấn cái gì, bát quái tử thụ tiên y cái gì. Phàm là ta trong trí nhớ biết đến hậu thiên linh bảo, đồng dạng đều đến một phần tốt, tính như vậy cũng có hai mươi mấy kiện, một người một kiện công kích hình cùng phòng ngự hình. Cái kia cũng có thể vũ trang mười mấy người. Ngô Minh vừa nói những lời này, vừa đang tính toán, mà hắn không có chú ý chính là, người ở chung quanh nghe lời ấy sau sắc mặt đều biến, Khổng Tuyên, Khủng Thần bọn người là chấn kinh thêm cuồng hỉ. Tài phú nữ thần mấy cái thánh vị nghe thì là thần sắc vô cùng phức tạp, tài phú nữ thần thì biểu hiện được càng thêm không chịu nổi, sắc mặt đều có chút tức hỗn hển dáng vẻ, bất quá rất nhanh nàng hay là thu thập vẻ mặt này, chỉ là mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, khác thánh vị thì như là liếm con chó đồng dạng góp hướng Ngô Minh bên người. Nói lên đại lượng lời khen tặng tới. Có thể trừ Ngô Minh bên ngoài, hiện trường chỉ có bọn hắn những cái này thánh vị mới rõ ràng nhất cái này hậu thiên linh bảo ý nghĩa. Có thể chém giết thánh vị, cùng chỉ có thể phá diệt hình thể, đây chính là chất đồng dạng biến hóa, có thể hay không đối với thánh vị tạo thành trí mạng uy hiếp, đối với tương lai trận chiến tranh này đến nói thật sẽ dẫn đến hoàn toàn kết quả khác nhau, mà hậu thiên linh bảo liền có thể làm được cái này chất biến, không đơn thuần là như thế, cái này hậu thiên uy lực của linh bảo to đến dọa người, nếu là đổi thành cùng cấp lực phòng ngự. Đó cũng là đồng dạng kinh người, nếu như một người bình thường cũng có thể sử dụng cái này hậu thiên linh bảo, đồng thời phát huy toàn bộ uy lực, một cái có phòng ngự hậu thiên linh bảo cùng công kích hậu thiên linh bảo người bình thường, đủ để cùng một phổ thông thánh vị đối chiến, đủ để cho một phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị chiến bình, còn nếu là Khổng Tuyên cấp độ này cao giai thánh vị cầm chi, thì có thể một lần tính đối chiến 10 tên tả hữu cao giai thánh vị, hoặc là 5 tên tả hữu tiên thiên thánh vị. Đây là phi thường đáng sợ số liệu, cơ hồ là chất đồng dạng biến hóa. Mà y theo Ngô Minh dưới cờ thế lực, đầu tiên Ngô Minh muốn hối đoái Đông Thiên Nhị Hoàng thêm công bằng, hắn một cái người ngăn chặn ba cái tầng cao nhất chiến lực, đây đã là siêu hạng phát huy, gần như không có khả năng lại có bất kỳ dư lực. Thứ hai hướng xuống, đáng giá tín nhiệm, hơn nữa là đỉnh cấp chiến lực người, Khổng Tuyên là bài vị thứ nhất, vô luận là độ tín nhiệm hay là chiến lực, dựa theo Ngô Minh bản tính. Khổng Tuyên khẳng định là có thể đạt được phòng ngự cùng công kích hậu thiên linh bảo, thứ hai chính là Khủng Thần, bất quá Khủng Thần dù sao cũng là sau khi chiến bại gia nhập. Mặc dù gia nhập sau vẫn luôn hướng Ngô Minh dựa vào, tại ngân sắc đại địa lúc càng là vì Ngô Minh liều mạng, bất quá cái này trời sinh xác thực kém một bậc, nhưng đoán chừng một kiện hậu thiên linh bảo vẫn phải có. Lại về sau là khác những cái kia thánh vị, bọn hắn thu hoạch được hậu thiên linh bảo khả năng liền không lớn. Dù sao vẫn là tín nhiệm vấn đề, cái này hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo khác biệt, hậu thiên linh bảo tịnh không có tiên thiên linh bảo bản nguyên, nói cách khác, hậu thiên linh bảo nếu là bị cướp đoạt, kia là có thể cưỡng ép luyện hóa, nếu không phải Ngô Minh tuyệt đối tín nhiệm người. Phàm là có một chút phản loạn khả năng, cái này hậu thiên linh bảo đều tuyệt đối sẽ không giao cho đối phương. Cho nên những cái này thánh vị trên cơ bản là có thể bị vượt qua, lại hướng xuống, cũng chỉ còn lại có truyền kỳ bán thần linh vị, bất quá đây cũng là Ngô Minh dự định sản xuất hàng loạt hậu thiên linh bảo ý tứ, chính là muốn để hắn thân tín truyền kỳ bán thần linh vị vân vân, cầm cái này hậu thiên linh bảo mà đối kháng thánh vị, tỷ như Lucifer, tỷ như bốn kỵ sĩ, lại tỷ như những cái kia tìm nơi nương tựa Ngô Minh dị nhân nhóm. Hiện tại vấn đề cũng chỉ còn lại có, Ngô Minh đến cùng có thể chế tạo ra mấy cái tới. Tại chế tạo ra hậu thiên linh bảo cấp hóa huyết thần đao về sau, Ngô Minh tiếp xuống liền bắt đầu thu thập đại lượng trân quý khoáng vật, đại lượng thiên tài địa bảo, đồng thời, Amơ cũng trở về đến chủ thần không gian bên trong, theo của hắn trở về, chủ thần không gian tốc độ thời gian trôi qua lần nữa bắt đầu, mà luân hồi tiểu đội cũng lại bắt đầu lại từ đầu thí luyện không gian. Trong thời gian này Ngô Minh càng là ba phen mấy lần hộ tống luân hồi tiểu đội cùng một chỗ đi lại, hắn có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Chính là mem đều bắt hắn không có cách nào, liên tục 2-3 tháng luân hồi thí luyện. Để chủ thần bên trong hối đoái giống loài tương tự tăng vọt, đặc biệt là mấy lần tiên hiệp thế giới hoặc là ma quái thế giới thí luyện, để Ngô Minh cơ hồ tập hợp hắn biết rõ những cái kia hậu thiên linh bảo. Vật liệu. Trừ rèn đúc có thể trưởng thành hình linh bảo, lại đem hắn thăng hoa làm hậu thiên linh bảo bên ngoài, Ngô Minh càng đem của hắn hạch tâm nhân viên đều bao quát tại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phóng xạ phạm vi bên trong, dùng huyền hoàng khí tức mỗi ngày rửa sạch hắn căn cốt tư chất, như thế lại là mấy tháng thời gian trôi qua, tới hiện tại, khoảng cách Đông Hoàng Thái Nhất hôn lễ chỉ còn lại thời hạn nửa năm. Bất quá cái này mấy tháng thời gian bên trong, đám người thực lực tăng lên quả thực có thể dùng kinh người để hình dung, đầu tiên là Lucifer. Tại cái này mấy tháng thời gian bên trong vượt qua đến bán thần cấp độ. Sau đó về sau lại như ngồi chung giống như hỏa tiễn đi đến linh vị, đồng thời, nàng chưởng hóa huyết thần đao thanh này Ngô Minh trước hết nhất chế tạo ra hậu thiên linh bảo, đồng thời càng là chưởng bát quái tử thụ tiên y cái này phòng ngự hình hậu thiên linh bảo, thực lực đã đi đến lâm thánh, mà lại là có thể chém giết thánh vị lâm thánh thực lực. Bốn kỵ sĩ, mấy tháng thời gian bên trong đều đột phá bán thần đi đến linh vị. Bốn kỵ sĩ càng có một bộ hợp kích chiến pháp, thực lực cũng là tăng vọt, đồng thời, chiến tranh chưởng thái âm diệt thần đao cùng tứ tượng kỳ bên trong Tây Phương Bạch Hổ kỳ. Tử vong chưởng xích kim hỏa tim thương cùng tứ tượng kỳ bên trong Bắc Phương Huyền Vũ kỳ, nạn đói chưởng thanh bình kiếm cùng tứ tượng kỳ bên trong Đông Phương Thanh Long kỳ, ông dịch chưởng diêm la liêm đao cùng tứ tượng kỳ bên trong Nam Phương Chu Tước kỳ, bốn món vũ khí mặc dù không thành bộ, mà cái này bốn kiện tứ tượng kỳ. Tách đi ra mỗi một kiện đều là hậu thiên linh bảo, hợp lại càng là có thể lập xuống nhỏ tứ tượng trận, lực phòng ngự cũng là vô song. Iluvata, có thể nói, cái này mấy tháng thời gian bên trong, nàng mới là thu hoạch lớn nhất, thực lực tiến bộ nhất nhanh cao nhất người. Tại cái này thời gian nửa năm bên trong, Iluvata là nhất nhanh đi đến linh vị, nàng bản thân là ma pháp sư, càng là biết không ít ma pháp mê tỏa tri thức. Tại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp huyền hoàng khí tức cò rửa hạ, tại Ngô Minh dạy bảo hạ, nàng thế mà đột phá ma pháp mê tỏa cực hạn, mặc dù còn không tính chính thống tu chân giả, dù sao nàng rất nhiều tri thức đều là ma pháp sư nhất hệ tri thức, muốn trở thành chính thống tu chân giả, không phải lâu đến trăm năm đó là tất. Cả hệ thống tri thức học tập không thể, mà nàng dựa vào ma pháp mê tỏa một chút tích lũy, thế mà có được một chút phân tích chi năng. Đây cũng không phải là ma pháp lĩnh vực năng lực, mà là áo thuật sư năng lực, chỉ là cái này, nàng nội tình chính là tăng vọt. Mấy tháng sau hiện tại, Iluvata đã đi tới linh vị đỉnh phong, khoảng cách thánh vị vẻn vẹn cách xa một bước, hiện tại nàng khiếm khuyết vẻn vẹn chỉ là đủ nhiều khí vận thế thôi, một khi có, dựa theo chính Iluvata cách nói, nàng cơ hồ có thể lập địa thành thánh, đương nhiên, nàng cũng có thể không cần để ý cái này phổ thông thánh vị, có thể tiếp tục tích lũy thực lực. Thẳng với bản thân trở thành lâm thánh mới thôi, nhưng bởi như vậy cũng không biết cần phải bao lâu thời gian tích lũy. Làm trận chiến tranh này, Iluvata cũng chờ không lâu như vậy, cho tới bây giờ, nàng cũng định mượn nhờ cửu đại liên minh khí vận đến thành tựu thánh vị. Đồng thời, Iluvata chưởng phiên thiên ấn, mặc dù chỉ có món này, mà cái này phiên thiên ấn cái này hậu thiên linh bảo có thể công có thể thủ, hai đầu đều cực kỳ cường hãn, nếu là phối hợp Iluvata nắm giữ lực phân tích. Quy lực còn muốn gia tăng, cho nên duy món này liền đầy đủ. Lại có chính là Khổng Tuyên, hắn bản thân liền là cao giai thánh vị, càng là cô động ngũ hành chi tinh, ngũ sắc thần quan mặc dù không vào tiên thiên hậu thiên chi lưu. Quy lực to lớn lại cũng không thua cho hậu thiên linh bảo, diệu dụng càng là nhiều hơn rất nhiều, bất quá Ngô Minh vẫn cho hắn một kiện đại sát khí, phối hợp của hắn ngũ sắc thần quang, chính là tiên thiên thánh vị rơi vào trong đó, đoán chừng không chết cũng phải lột da. Hậu thiên linh bảo cấp đâu xuất bát quái lô. Cái này đâu xuất bát quái lô là hậu thiên linh bảo bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia, quy lực to lớn có thể nói là có một không hai hậu thiên linh bảo, chỉ có ít ỏi mấy món hậu thiên linh bảo có thể so được, mấu chốt nhất chính là, cái này đâu xuất bát quái lô còn có khốn. Phong, cắm mấy cái quyền hành uy năng, nếu là lại phối hợp khổng tuyên ngũ sắc thần quang, một thần quang quét xuống, trước tiên quét vào ánh sáng bên trong, sau đó đâu xuất bát quái lô liền trực tiếp khốn phong cấm, tiếp lấy bát quái lô vận chuyển. Chân hỏa một đốt, chỉ sợ cao giai thánh vị dưới đây tồn tại, đến bao nhiêu liền chết bao nhiêu đi. Càng còn có khủng thần cửu long thần hỏa tráo, nào đó dị nhân xạ nhật thần cung, chính Lý Minh có tru tiên tứ kiếm, phối hợp Ngô Minh vì hắn cố ý chế tạo Khánh Vân Kim Đăng. Tại cách Thái Nhất cùng Côn Bằng hôn lễ còn có thời gian nửa năm lúc. Ngô Minh đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị bước đầu tiên, dưới cờ hạch tâm nhân viên hậu thiên linh bảo trang bị hoàn tất. Chính thống tu chân vũ khí chế tạo chuẩn bị hoàn tất, bộ đội tập kết huấn luyện hoàn tất. Chỉ đợi chiến tranh bộc phát, Ngô Minh ngay lập tức sẽ xuất lĩnh bọn hắn rung động thời đại này. Mà cùng lúc đó, tại phụ thuộc vào Hồng Hoang Đại Lục một cái tiểu lục không gian bên trong, 13 cái nam nữ đang đứng tại một bộ hình người màu trắng nhục thể xung quanh, cổ này hình người màu trắng nhục thể không ngừng mọc thêm lấy nhục thân, không ngừng hóa thành các loại hình thù kỳ quái khí quan. Cốt giáp, lân phiến, ngũ quan, tứ chi vân vân, mà tại trên đó phương, một thanh nhìn không ra bất kỳ hình dạng trường thương lăng không phù phiếm. Nói là trường thương, mà cẩn thận đi xem, nhưng lại nhìn không ra trường thương hình dạng, hoặc là nói có thể là bất luận cái gì hình dạng, bất kỳ cái gì đồ vật, nhưng nhìn đến sinh vật lại đều có thể biết đó chính là thương hình dạng. Trường thương này thỉnh thoảng quét ra không hiểu đồ vật, đem cái này hình người màu trắng trên nhục thể mọc thêm bộ phận cho yên diệt tan biến. Để nó từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái trên đại thể hình người hình dạng. Không đến mức biến thành hình người bên ngoài đồ vật, mà cái này 13 cái nam nữ nhìn chằm chằm vào trường thương này nhìn xem, cũng không biết nhìn bao lâu, bọn hắn bên trong từng cái ngã xuống, sau đó thân thể bắt đầu biến dị, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu hướng về kia hình người màu trắng nhục thể dáng vẻ chuyển biến mà đi, tại thân thể của bọn hắn vừa mới bắt đầu chuyển biến lúc, một cổ lực lượng liền nắm kéo bọn hắn thoát ly mảnh này lục địa. Cứ thế biến mất vô tung, sau đó không biết bao lâu, bọn hắn lại đột ngột xuất hiện tại đương trường, hoàn hảo không chút tổn hại tiếp tục xem cái này thương. Cứ như vậy cả ngày lẫn đêm duy trì liên tục, thẳng đến trong 13 người một cái bỗng nhiên đưa tay hướng về kia trường thương nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì khác biệt, 13 người lập tức ngã xuống đất, tất cả mọi người là mệt mỏi cực đồng dạng không nói một lời, cứ như thế trôi qua mấy cái ngày đêm, trong 13 người. Bắp thịt cả người xoắn suýt một tên tráng hán mới chậm rãi bò lên. Ông trời ơi! Thứ này thật sự là lợi hại. Đại hán thở hào hển đạo. Cách nửa ngày, mới có một thanh âm khác quay về hắn nói. Nói nhảm, đây chính là lý ta. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, lý, mặc dù là bị phân cắt bỏ một phần nhỏ, nhưng cái này cũng không thể a. Không biết cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp so lại như thế nào? Lúc này, một cái quạng cu ẻ giọng nam nói ra. Tất cả mọi người là trầm mặc, cơ bắp tráng hán cách hồi lâu mới nói, Cán, ngươi còn đang suy nghĩ lấy Ngô Minh sự tình. Cán không nói chuyện, lúc này, trong đám người một cái con mắt che lại người bỗng nhiên nói, làm sao có thể không muốn. Đời này biến cố hóa chi huyền bí, quả thực khó mà hình dung, lúc đầu tại của chúng ta trong tính toán, cái này Ngô Minh chỉ có thể là vì vương đi đầu. Của hắn ngạo mạn không đủ để đảm đương này trách nhiệm, không phải thi hành vĩnh dạ kế hoạch về sau, có chân vương mang theo huyết sắc khí vận mà lên, triệt để dẫn bạo chúng ta nhân loại huyết sắc khí vận, cái này mới có thể nghịch chuyển hết thảy, để chúng ta nhân loại có thể trở thành vạn tộc một trong, mà ai biết. Cán lúc này mới tiếp lời, mà ai biết, hắn thế mà tại cơ duyên bị đoạt về sau, chẳng những không chết, ngược lại là cầm tới thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cái này tháp cùng vật gì khác khác biệt. Nó là tại đa nguyên vũ trụ khí vận cơ duyên bên ngoài đồ vật. Cho nên Ngô Minh này, hiện tại lại có vương khí, thật là có thể bị hắn thành công, lúc trước nếu là có thể tính tới những cái này, biết được những cái này, chúng ta 13 người phản kháng chẳng bằng toàn lực phụ tá với hắn, nói không chừng thật đúng là có thể không cần huyết sắc khí vận liền nghịch chuyển đây hết thảy, mà hiện tại, lại là hết thảy khó mà vãn hồi. Đám người lần nữa trầm mặc, lại cách không biết bao lâu, Xương bỗng nhiên nói, đã đều làm, cũng không có gì có thể hối hận, kế hoạch của chúng ta vẫn như cũ, vĩnh dạ kế hoạch hết thảy nhất định phải công cụ đều có. Tối sơ chi nhân, Lý, Chi Thương, còn có chúng ta 13 người tính mệnh, toàn bộ cộng lại, đầy đủ phát động vĩnh dạ kế hoạch. Hiện tại còn lại, chính là chậm đợi kịch bản bên trong kịch bản phát sinh, hỏa thiêu Đông Hoàng xuất hiện, tới lúc đó. Chính là chúng ta hoàn thành vĩnh dạ kế hoạch thời điểm. Chương 49, 50, kêu gọi, nhân loại cách mạng, thượng, hạ. Chương 49, chương 50, kêu gọi, nhân loại cách mạng, thượng, hạ, thời gian vội vàng, từ khoảng cách Đông Hoàng đại hôn còn có thời gian nửa năm, trong nháy mắt liền đi tới còn thừa lại chừng một tháng thời gian, mà tại hai tháng trước, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lại một lần nữa đem toàn bộ chín đại liên minh lãnh địa tính cả ngân sắc đại địa cùng nhau bao phủ. Nhưng ngoại giới hoàn toàn không nhìn thấy cái này chính đại liên minh lãnh địa bên trong phát sinh hết thảy. Bởi vì đây coi như là Ngô Minh sau cùng an ổn tích lũy kỳ. Tại khoảng cách Côn Bằng đại hôn 3 tháng lúc, hắn luyện chế ra Bát Cửu Huyền Binh Địa cùng Vạn Hóa Luyện Tiên Lô đều đã ôn dưỡng hoàn tất, rốt cục bắt đầu vũ khí cùng thuyền dây chuyền sản xuất vận hành. Loại tình huống này, Tử Nha đại luyện binh liền muốn bắt đầu tiếp xúc những vũ khí này cùng thuyền, loại này đại quy mô biến hóa, nếu là không có che đậy, đó là ai đều giấu giếm không ngừng, cái này sẽ để cho vạn tộc có phòng bị, đã mất đi chiến lược tiên cơ. Cho nên sắp đến đại hôn 3 tháng trước, Ngô Minh lại một lần nữa che đậy đây hết thảy, mà Tử Nha liền lại không lo lắng. Bắt đầu đại luyện binh, những binh lính này từ chính đại liên minh các tộc bên trong chiêu mộ, đều là hoàng lương gia con cháu bên trong chiêu mộ, Ngô Minh hiện tại chính là trên danh nghĩa cùng ý nghĩa thực tế bên trên chính đại liên minh chi chủ. Chính là thánh vị thần linh đều chỉ là dưới tay hắn một viên, loại tình huống này, vì có thể chiêu mộ đến tốt binh sĩ, cùng bảo hộ những binh lính này sĩ khí cùng trung thành, Tử Nha đã sớm ban bố một loạt quân nhân phúc lợi đãi ngộ, những này phúc lợi. Đãi ngộ chuyện tốt, ngay cả Ngô Minh thấy được đều là líu lưỡi, bất quá chính vì vậy, Tử Nha trong mấy tháng ngắn ngủi liền chiêu mộ đến một con tinh lương quân dự bị đại quân. Sau đó tại những ngày này huấn luyện quân sự bên trong, nhánh đại quân này đã có tinh nhuệ bộ dáng. Không thể không nói, Tử Nha tại phương diện quân sự mới có thể thật sự là cực mạnh, có chút cùng loại với Ngô Minh biết trong lịch sử Hàn Tín, những đại quân này tại huấn luyện của hắn phía dưới, đều là nghe lệnh làm việc, ngay ngắn rõ ràng, mà theo Ngô Minh phong tỏa toàn bộ chính đại liên minh lãnh địa, Tử Nha lập tức bắt đầu đối với mấy cái này quân đội tiến hành phân tổ phân đội, những cái kia sĩ quan, những chủng tộc kia binh sĩ, thích hợp dạng gì binh chủng. Hắn đều là tâm lý nắm chắc. Trận này trên quân sự cải cách từ đó bắt đầu. Mà Bát Cửu Huyền Binh Địa cùng Vạn Hóa Luyện Tiên Lô bắt đầu vận hành về sau, từng chiếc đạo vận huyền hoàng hạm bắt đầu lên không, mặc dù bởi vì Ngô Minh bây giờ không có động thiên, phúc địa đạo vận lò phản ứng cung cấp năng lực không đủ, nhưng là một ngày 24 giờ cũng có thể lên không hơn 600 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, hay là 30 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, về phần cấp cao nhất hỗn độn huyền hoàng hạm. Ngô Minh liền không có ý định dùng cái này vạn hóa. Luyện tiên lô đến chế tạo, bởi vì cung cấp năng lực không đủ. Tốn thời gian quá lâu, thậm chí khả năng toàn lực chế tạo hỗn độn huyền hoàng hạm, cái gì khác đều không tạo, cũng không đuổi kịp trận chiến tranh này. Cho nên hỗn độn huyền hoàng hạm Ngô Minh dự định chính mình tự tay chế tạo, dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đến rèn đúc, cũng chỉ tạo một chiếc, cho Tử Nha là chủ hàm sử dụng, kể từ đó. Chính là số nhiều vị cao giai thánh vị muốn từng cặp trăng tiến hành chém đầu công kích, Tử Nha trong thời gian ngắn cũng là không ngại, huống chi Ngô Minh còn đem trung ương hạnh hoàng kỳ cái này hậu thiên linh bảo cho Tử Nha, phòng ngự của hắn đã là vô song. Tại mấy tháng này trong thời gian, dưới nhất tầng đại quân đều tại thuần thục tu chân khí cụ, tu chân hạm đội, cùng từ đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm chỗ tạo thành đạo vận mạng lưới, tại cái này mạng lưới bên trong. Trong đó phàm nhân cũng có thể sử dụng ra khắc ấn tại thuyền bên trong các loại tu chân pháp thuật, theo thuyền số lượng điệp gia, những này tu chân pháp thuật uy lực cũng sẽ càng mạnh, nếu là không tính hỗn độn huyền hoàng hạm. Như vậy lấy Ngô Minh hiện tại. Tất cả gần 3 vạn chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, cùng hơn 300 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm điệp gia. Có thể để trong này phàm nhân cơ hồ không hạn chế sử dụng nhị giai ma pháp sư đến tam giai ma pháp sư uy lực pháp thuật đến, đây đã là phi thường đáng sợ số liệu. Về phần hỗn độn huyền hoàng hạm, đây là Quảng Chi tại Hồng Hoang Thiên Đình thời kỳ đều nắm chắc thuyền, bất kỳ cái gì một chiếc đều là nổi danh truyền kỳ cự hạm, là phàm nhân dùng để đánh bại thậm chí đánh giết thánh vị thuyền. Tại hỗn độn huyền hoàng hạm xung quanh, chỉ cần là có thể kết nối nhập đạo vận mạng lưới người, Quảng Chi là năng lực gì đều không có phàm vật, cũng có thể dùng ra truyền kỳ cấp trở lên pháp thuật đến. Loại này hỗn độn huyền hoàng hạm chế tạo phương thức một mực bị Hồng Hoang Thiên Đình nghiêm ngặt giữ bí mật, trong đó dính đến tứ tượng đỉnh cấp bậc tri thức, nghe nói còn là lúc trước nhân hoàng phục khi thị sáng tạo lưu lại, ngoại giới căn bản là không có cách biết được, nhưng là bây giờ tại Ngô Minh trong trí nhớ, vẫn là có được những kiến thức này. Ngô Minh lại đổi một viên chưởng thượng vị diện, sau đó hắn ngay tại cái này chưởng thượng vị diện bên trong chế tạo chiếc này hỗn độn huyền hoàng hạm. Quảng Chi hắn sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đến rèn đúc chế tạo. Đủ loại huyền diệu viễn siêu hết thảy cao giai thánh vị, đoán chừng muốn số nhiều tiên thiên thánh vị mới có thể so sánh cùng nhau, mà lại huyền diệu đều không bằng, nhưng là dù vậy, Ngô Minh cũng trồng đã chế tạo gần 2 tháng mới xem như tạo tốt. Mà một khi tạo tốt, cái này chưởng thượng vị diện lập tức liền bắt đầu sụp đổ, bị cái này hỗn độn huyền hoàng hàm cho no bạo, không phải thể tích. Cái này hỗn độn huyền hoàng hạm mặc dù to lớn, nhưng kỳ thật cũng liền mặt trăng lớn nhỏ mà thôi, chân chính nhường cái này chưởng thượng vị diện sụp đổ, là hỗn độn huyền hoàng hạm thể lượng. Cái này hỗn độn huyền hoàng hạm hạch tâm, là một cái phù văn đại trận, toàn bộ phù văn đại trận chỉ là nhìn liền cực kỳ chói lọi, bốn loại nhan sắc, theo thứ tự là đỏ, thanh, bạch, huyền, quay chung quanh tứ phương, phía dưới thì là ngũ sắc ngưng tụ thành nền móng, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi sắc. Tại cái này ngũ hành chi sắc cùng tứ tượng chi sắc phía trên, thì là tám cái phù văn không ngừng vần quanh xoay tròn, theo thứ tự là càn, khôn, chấn, cấn, khảm, cách, tốn, đổi, mà. Lại cẩn thận đi xem cái này tám cái phù văn, còn có thể nhìn ra cái này tám cái phù văn mỗi một mai. Đều là từ vô số thật nhỏ như giới tử phù văn chỗ tạo thành, toàn bộ đại trận nhìn như đơn giản, nhưng là ẩn chứa vô tận huyền diệu. Quảng Chi là hiện tại Ngô Minh đều là chỉ có thể nhìn thấy mông lung, rõ ràng bên trong hắn lại là nhìn không rõ, như là trong sương mù nhìn hoa, thậm chí nhìn lâu hắn sọ não đau nhức. Đương cái này hỗn độn huyền hoàng hạm tạo ra về sau, thiên phạt chi nhãn thế mà lần nữa giáng lâm, sau đó lại một lần bị huyền hoàng khí tức vọt thẳng tán, mà cái này hỗn độn huyền hoàng hạm liền bị Ngô Minh trực tiếp giao phó cho Tử Nha, Tử Nha cũng từ quân đội Trung Hoa trong huyết tộc chọn lựa ra 10 vạn hắn thân tín nhất thủ hạ. Dẫn đầu những này thủ hạ bắt đầu thuần thục cái này hỗn độn huyền hoàng hạm. Mà tại Ngô Minh hạch tâm trên lãnh địa, thánh vị nhóm bắt đầu lẫn nhau đối chiến, có chủ thần chữa trị, bọn hắn thậm chí là liều mạng chiến đấu, loại cơ hội này quá ít, lần này Ngô Minh mở ra chủ thần chữa trị, mà lại là không hạn chế khiến cái này thánh vị sử dụng tiêu hao, những này thánh vị nhóm ngày bình thường cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình thánh đạo nhận bất cứ thương tổn gì. Bất kỳ cái gì thánh đạo tầng diện tổn thương đều cần dài đến ngàn năm thời gian đi sửa phục, bằng không thì cũng sẽ không bởi vì hình thể đã diệt mà ngủ say. Cái này kỳ thật chính là thánh đạo bị hao tổn. Mà bây giờ có chủ thần chữa trị, những này thánh vị nhóm đều là đại hỷ, bởi vì loại này không hạn chế, không sợ tổn thương sử dụng thánh vị kỹ xảo chiến đấu cơ hội quá hiếm có, khả năng từ đám bọn hắn thành tựu thánh vị về sau, cũng liền vạn tộc đại chiến thường có qua như vậy mấy chục lần. Lại về sau liền không có, cái kia thánh vị dám làm như vậy à? Hiện tại, liền cho bọn hắn cơ hội như vậy, mà một cái thánh vị kỹ xảo chiến đấu thuần thục thánh vị, chiến lực so cùng giai phổ thông thánh vị cần phải mạnh lên rất nhiều. Mặc dù không đến mức nghiền ép hoặc là một địch hai, nhưng là muốn đánh bại cùng giai thánh vị lại là dễ dàng rất nhiều, mà lại đây cũng là quen thuộc chính mình thánh đạo, lấy tiến một bước cơ hội, thánh vị nhóm không có khả năng không trân quý. Ngoại trừ thánh vị nhóm lẫn nhau đối chiến, có được hậu thiên linh bảo đám người cũng đều bắt đầu trong mỗi ngày không ngừng chém giết đối chiến, bọn hắn muốn quen thuộc riêng phần mình hậu thiên linh bảo tính năng, uy lực, lực phòng ngự, phạm vi các loại, ở sau đó trận đại chiến này bên trong, bọn hắn sẽ trực diện thánh vị, chính là chí cao giai thánh vị. Nếu là chưa quen thuộc không thuần thục, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị đánh bạo, không phải do bọn hắn không liều mạng. Lại sau đó, chính là tụ tập tại Ngô Minh kỳ hạ chính đại liên minh từng cái chủng tộc siêu phàm bộ đội, từ nhất giai quân đội sĩ quan, đến tối cao linh vị chiến trường chỉ huy phó nhóm, bọn hắn hoặc là tại quen thuộc riêng phần mình bộ đội, hoặc là chính là đang diễn luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu các loại, toàn bộ chín đại liên minh lãnh địa đã là một mảnh khí thế ngất trời chi thế. Không đơn thuần là quân đội phương diện, tại chín đại liên minh trên. Lãnh địa, đặc biệt là chín đại liên minh biên phòng khu vực cùng cửa ải yếu địa, Ngô Minh thông qua chính thống tu chân tri thức, nhập gia tùy tục thiết kế rất nhiều phòng ngự tính kiến trúc, tất cả đều là chính thống tu chân phòng ngự cường độ, muốn đánh vỡ dạng này phòng ngự tính kiến trúc, trừ phi là thánh vị cường công, hoặc là số nhiều vị linh vị bất kể đại giới công kích, bằng không linh vị trở xuống thực lực giai tầng cơ hồ đều là không cách nào đem nó công chiếm xong đến, chính là phái ra trăm vạn ngàn vạn đại quân. Tại dạng này phòng ngự trận địa trước mặt cũng sẽ gãy vũ mà về. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, toàn bộ chín đại liên minh lãnh địa đã là làm xong chiến tranh toàn diện chuẩn bị, mà lại chính Ngô Minh cũng là một cái kế hoạch thông, hắn một mực tin tưởng làm một chuyện, dự thì lập, không dự thì phế, lại thêm hắn sợ bản tính phát tác, cho nên toàn bộ chín đại liên minh đều bị hắn chế tạo thành chiến tranh cứ điểm, ngoài trừ biên phòng phòng ngự kiến trúc. Chín đại liên minh lớn hơn một chút thành thị đều bị hắn tiến hành luân phiên cải tạo, có. Phúc mang nhóm mỗi thời mỗi khắc đều tại cung cấp đại lượng ban thưởng điểm số, các loại trân quý khoáng vật. Trân quý thiên tài địa bảo bán buôn đổi ra, những này bị cải tạo thành thị đều có đại sát khí, chính là thánh tương lai cũng muốn nhức đầu không thôi. Đồng thời, Ngô Minh lại vừa nghĩ tới vạn tộc chỉnh thể đều đối với hắn tuyên chiến độ khả thi, ngoại trừ những này phòng ngự trận địa cùng đô thị đại sát khí loại hình. Ngô Minh thậm chí còn tại giả ngoại hoang vu kiến tạo cửu cái bí mật căn cứ, mỗi một cái căn cứ bên trong đều đặt lấy đại lượng đạo vận huyền hoàng hạm, cùng 10 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, khác tu chân vũ khí cũng có đại lượng, chí ít có thể vũ trang 10 vạn người phần. Còn có đại lượng các loại tiếp tế vật tư các loại, một khi đến cuối cùng giai đoạn, toàn bộ chín đại liên minh đều luân hãm lúc, những bí mật này căn cứ còn có thể làm cuối cùng chống cự nhân viên tĩnh dưỡng cùng ẩn núp chi địa, chỉ cần hắn bất bại. Như vậy hết thảy cũng còn có cơ hội cuối cùng. Chuẩn bị chiến đấu. Kết thúc. Sau đó tại tới gần Đông Phương Thái Nhất cùng Côn Bằng đại hôn trước 3 ngày, Ngô Minh, Iluva, Khổng Tuyên, Tử Nha, Amer, Lucifer. Cơ hồ tất cả Ngô Minh kỳ hạ hạch tâm nhân viên tất cả đều đến hiện trường, đây là một mảnh nguyên bản giả ngoại hoang vu giải đất bình nguyên. Ngô Minh đem nơi này cải tạo thành một mảnh quảng trường, đồng thời chạm trổ vào rất nhiều phù văn. Còn có 10 đại đạo vận lò phản ứng vì đó cung cấp năng lượng, vì chính là hôm nay. Ngô Minh nhìn lên bầu trời đang yên lặng ngẩn người, hắn đang nhớ lại chính mình từ Hồng Hoang Thiên Đình trì hạ, đi vào cái này thế giới sau hết thảy kinh lịch, từ ban sơ ngây thơ, đến phía sau kinh khủng, lại đến im lặng, lại đến phấn khởi. Rốt cục đến hôm nay, còn có 3 ngày liền muốn phân cái thắng thua, còn có 3 ngày chính là vận mạng loài người cải biến thời khắc, mà tại hôm nay, hắn kỳ thật đã làm tốt sốc lên nhân loại phấn khởi cuộc khởi phần mới chuẩn bị. Đại lãnh chúa, đã chuẩn bị xong. Tử Nha đi tới Ngô Minh bên cạnh, cung kính nói với Ngô Minh. Tử Nha nhìn xem Ngô Minh ánh mắt, là vô cùng sùng kính cùng cảm động, tại gặp được Ngô Minh trước đó, hắn kỳ thật đã là tuyệt vọng, nếu không phải vì lưu lại thân thể này, nhìn xem nhân loại sau cùng kết cục, chỉ sợ hắn đã bản thân kết thúc mà đi. Nhưng là ai biết, phong hồi lộ chuyển. Hắn chờ được Ngô Minh vị này nhân loại chú cứu thế, một phen phong vân tế hội, tới hiện tại, hắn xem trọng Ngô Minh đã trở thành đại lãnh chúa, đã sắp dẫn đầu nhân loại triệt để cuộc khởi, hiện tại càng là muốn triển khai nhân loại cách mạng thiên chương. Làm cho nhân loại từ côn trùng sâu kiến, biến thành chân chính người. Có thể nói, hắn hết thảy tâm huyết, hết thảy mộng tưởng, cùng một chỗ khát vọng, hết thảy tất cả đều thắt ở Ngô Minh trên người một người, vì hoàn thành đây hết thảy. Hắn nguyện ý nỗ lực tất cả, muôn lần chết vạn kiếp đều không thay đổi ý chí. Ngô Minh nhìn về phía Tử Nha, cười cười, quay người hướng cửu trọng trên đài cao bước đi. Sau lưng Ngô Minh, gánh vác bốn thanh tru tiên kiếm Lý Minh cũng nhìn xem Ngô Minh một đường đi đến, trong mắt của hắn hoảng hốt có nước mắt. Từ khi không hiểu đi vào cái này thế giới bên trên. Hắn ngay tại tìm kiếm mình tới đến ý nghĩa, tại dạng này một cái làm cho tất cả mọi người tương tự vô cùng tuyệt vọng. Không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào hồng hoang lịch, hắn mờ mịt rất lâu, ngoại trừ tìm đủ tru tiên tứ kiếm, hắn căn bản không biết mình đến là vì cái gì. Chính là có tru tiên tứ kiếm, chẳng lẽ hắn liền có thể cải biến thời đại này sao? Không, không thể nào, hắn ngay cả tu chân bước đầu tiên đều làm không được, hắn đã cùng thời đại này nhân loại đồng dạng, không có chút nào bất luận cái gì siêu phàm có thể nói, chính là có Tru Tiên Tứ Kiếm, hắn cũng nhiều nhất trăm năm mà qua. Chỉ là trăm năm, hắn có thể làm được cái gì? Hắn thậm chí ngay cả nhường thời đại này nhân loại hơi tốt hơn chút đều làm không được, đây là một loại thâm trầm như bóng đêm đồng dạng tuyệt vọng. Tại lúc này, hắn biết nhân hoàng khả năng đã hàng thế, mặc dù đây tuyệt đối không có khả năng, nhưng là hắn yên nguyên phát hạ nguyện trăm chết không hối tiếc lời thề, nhân hoàng bệ hạ a, ở thời đại này, không còn bất luận cái gì tồn tại có thể như nhân hoàng như thế cứu vớt loài người. Lại về sau, hắn biết lãnh chúa Ngô Minh sự tình, hắn giơ cao nhân loại đại kỳ, tại ngân sắc đại địa một trận chiến lúc đột nhiên nổi lên. Sắp lọc vào vạn tộc vây công, khi đó hắn dứt khoát quyết định tìm nơi nương tựa Ngô Minh, cùng cái này Ngô Minh sống vai mà chiến, sau đó một trận chiến, thẳng đến cuối cùng Ngô Minh lấy được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, lập tức đem tất cả thế cục đảo lộn tới. Cái này Ngô Minh sở tác sở vi, theo Lý Minh đều là tuyệt đại nhân kiệt anh hào, mà lại hắn càng là tại về sau biết được Ngô Minh chỗ có đời thứ nhất chủ thần, càng là biết được Ngô Minh biết được các loại tu chân tri thức, thậm chí ngay cả Hồng Hoang Thiên Đình hoàn toàn phong tỏa, căn bản không đối tiết ra ngoài lộ chút điểm rất nhiều tri thức đều có. Thậm chí còn rèn đúc ra nhiều như vậy trong truyền thuyết hậu thiên linh bảo, những này đủ loại, thậm chí nhường Lý Minh bắt đầu hoài nghi hắn biết lịch sử. Chẳng lẽ nói, chính thống tu chân kỳ thật không phải Phục Hy sáng tạo, mà là tại càng xa xưa quá khứ, tại cái kia lịch sử đều bị vùi lấp quá khứ, từ đại lãnh chúa Ngô Minh sáng tạo sao? Mà lại Ngô Minh càng là muốn tiến hành nhân loại cách mạng, nếu là cử động lần này có thế thành, đối với con người mà nói không thua gì khai thiên tích địa chi công, Ngô Minh lập tức liền trở thành nhân loại chi tổ, như trong truyền thuyết bàn cổ thị. Hắn liền tất nhiên sẽ là nhân hoàng. Cũng tốt, chính là không có tứ tượng, ngũ hành, bát quái tam đại đức hạnh, nhưng là lấy đại lãnh chúa công tích, lấy đại lãnh chúa anh minh, chỉ sợ cũng sẽ không thua tương lai nhân hoàng Phục Hy thị, cứ như vậy, nhân tộc ta thiếu đi vạn vạn năm cực khổ, còn có so đây càng tốt sao? Đại lãnh chúa a, xin mang lĩnh chúng ta tiếp tục thắng được thắng lợi đi. Lý Minh khóe mắt nước mắt xuống dưới, cả người hắn lại cười đến sáng lạng. Lại sau đó là Iluva, là Lucifer, là bốn kỵ sĩ, là Khổng Tuyên, là Khủng Thần. Nhìn xem Ngô Minh leo lên cửu trọng đài cao. Mỗi người trong mắt đều mang không hiểu cuồng nhiệt, nhìn xem cái này đủ để cải biến toàn bộ hồng hoang lịch thời khắc. Ngô Minh đi vào đài cao về sau, đài cao xung quanh phù văn bắt đầu từng cái sáng lên, mà hình tượng của hắn cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ tới trên bầu trời, bầu trời này bên trên hình ảnh bắt đầu phóng đại, đem đài cao này cùng xung quanh hộ vệ mấy chục vạn binh lính tinh nhuệ đều khắc ở trong đó. Hồng hoang đại lục ở bên trên tất cả nhân loại nhóm, ta là đại lãnh chúa Ngô Minh, mặc kệ các ngươi có thể hay không nghe hiểu ta ý, giờ phút này đều mời yên lặng nghe ta nói. Ta từ không quan trọng mà lên, một đường phấn chiến đến nay, cuối cùng rồi sẽ thành tựu đại lãnh chúa chi vị, mà ta sinh mà vì người, vào giờ phút này, đối toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại nói. Nhân loại chúng ta không phải côn trùng, không phải sâu kiến, không phải ăn thịt, không phải tài nguyên, càng không phải là bị vạn tộc dùng để tàn khốc thí nghiệm vật thí nghiệm. Nhân loại chúng ta là sinh vật có trí khôn, chúng ta cũng hiểu được yêu hận tình cừu, chúng ta cũng biết lý trí suy nghĩ, nhân loại chúng ta cũng là phiến đại địa này sinh dưỡng ra sinh vật. Chúng ta không nên bị tàn khốc như vậy đối đãi. Hôm nay, ta Ngô Minh ở đây tuyên bố, ta sẽ triển khai nhân loại cách mạng, từ bỏ ta nhân loại chi của mình, không còn làm vạn tộc chỗ áp bách đồ sát ăn uống, không còn làm thiên địa này chỗ ghét chỗ vứt bỏ chỗ áp bách, ta nhân loại đem đường đường chính chính đứng tại cái này đại địa dưới bầu trời, đem đường đường chính chính ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tại cái này trên đường lớn, cùng bất luận cái gì ngoại tộc tương giao quen biết tướng ác, nhân loại chúng ta. Sinh mà vì người, như gió tự do, như vàng trân quý tính mệnh, như hoa đóa sáng lạng, chẳng lẽ đây cũng là sai lầm sao? Ta làm đại lãnh chúa, là nhân loại cách mạng, đem mang đến tất cả nhân loại chúng ta tân sinh. Ngô Minh lớn tiếng gầm thét, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục lớn tiếng nói, tất cả có lý trí nhân loại, dẫn đầu bộ tộc của các ngươi bộ lạc, dẫn đầu các ngươi thân bằng hảo hữu, mang theo các ngươi hy vọng cùng mộng tưởng, cầm lên vũ khí, mang dũng khí, đến ta nơi này, đến ta nhân loại thành đến. Ta là Ngô Minh, ta là đại lãnh chúa, ta chính là ở đây.